Thái Lạc cũng biết vị cậu mạnh đến nổi không phải nhân loại này rất dễ nói chuyện, cho tới bây giờ đều không tự cao tự đại, hắn đập lên mã thì tâng bốc. Hắn cũng không có hạ giọng, mọi người mấy bàn phụ cận có thể nghe được rành mạch, nghe vậy không khỏi khinh bỉ, hai người này ra châu cũng muốn thổi xé trời rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong hôn lễ ngoại trừ xem nhân vật mới ra, mọi người quan tâm nhất chính là đến bao nhiêu đại nhân vật, mặt khác là mọi người đưa lễ, ganh đua so sánh từ trước đến nay là sự tình mà mọi người phi thường mưu cầu danh lợi. Cái khâu gọi sướng lễ này sẽ chuyên môn tiến hành, nếu như lễ vật của mình có thể lực áp mọi người, cái kia tự nhiên là sự tình rất có mặt mũi. Bất quá, tông phái như Bách Nguyệt Tông xử lý việc vui, người tặng lễ quả thực quá nhiều, không có khả năng đem tất cả lễ vật thu được toàn bộ báo ra, chỉ có thể chọn quý trọng đi ra. Khi yến hội bắt đầu đến giữa trưa, khâu sướng lễ này rốt cục cũng ở trong mọi người hy vọng bắt đầu, để cho tất cả mọi người hào hứng bừng bừng lên. Là người liền tránh không được sẽ có ganh đua so sánh, mà rất nhiều người mặc dù biết mình tiễn đưa lễ không coi là gì, nhưng lại muốn biết một chút về bảo vật cao tầng, sau khi trở về cũng có thể nói khoác một phen. Lưu Ngũ Đình Lưu gia tiễn đưa hạ lễ băng xương quả 4 chỉ. Triệu Thất Đình Thiên Long Tông, tiễn đưa hạ lễ tinh huyết thiết 1 khối. Kỳ Vân Tam Đình Lữ gia tiễn đưa hạ lễ thịt trắng 1 khối. Lập tức, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó không biết là ai phốc thoáng một phát phun rượu trong miệng ra, một mảnh tiếng cười to lập tức vang lên. Thịt trắng, quản ngươi là hồng thịt, hắc thịt, cái này không biết xấu hổ tiễn đưa ra hay sao? Cũng không phải trẻ con ở bên trong sơn thôn đi ra, rõ ràng ở nơi này tống xuất một khối thịt, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào a. Lòng dạ của Thái Lạc đã khoáng đạt, ánh mắt của người như thế nào hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, muốn là một cao thủ đầu tiên đúng là có một khỏa tự tin chi tâm. Há cần để ý cách nhìn của những người khác. Cậu là tinh đế mạnh nhất hạ giới. Một cái ý niệm trong đầu có thể để cho Đông Châu sụp đổ. Hắn cũng không để ý. Mình cần gì phải mò mẫm sốt ruột. Nhưng mọi người cười cười liền phát hiện không đúng. Bởi vì người tặng lễ này nhiều như vậy. Cần gì phải chọn một khối thịt trắng bình thường nói ra. Cái này người tặng lễ cố nhiên mất mặt. Bách Nguyệt Tông lại há có thể có mặt mũi sao? Chẳng lẽ khối thịt trắng này còn có mê hoặc khác? Sau khi tiếng cười đình chỉ, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn vào trên người tên đệ tử Bách Nguyệt Tông ngâm sướng kia, ngược lại muốn nhìn cái thịt trắng này đến tột cùng là đồ chơi gì. Lâm Lạc mỉm cười, hướng Thái Lạc nói. Gan có lớn không? Có cậu làm chỗ dựa, lá gan của ta đương nhiên lớn rồi. Thái Lạc vỗ ngực nói ra. Lâm Lạc gật gật đầu nói. Đợi lát nữa Bách Nguyệt Tông nhất định sẽ muốn gặp ngươi, ngươi trực tiếp đi cầu thân. A, Thái Lạc cả kinh, tiễn đưa hạ lễ cầu thân, cái này thật đúng là phải có trái tim rất cường đại mới có thể làm được. Không dám sao? Dám. Thái Lạc cũng bất cứ giá nào rồi, hắn hôm nay tới đây mục đích không phải là vì Tào Tử Xương sao? Đã có thể một bước đúng chỗ, cần gì phải lùi bước co lại? Lâm Lạc đã mở miệng, có gì còn làm không được? Hai người này trong lúc nói chuyện, khối thịt trắng kia cũng bị đưa đi lên, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Ồ, mấy vị trưởng lão của Bách Nguyệt Tông ánh mắt đồng thời ngưng tụ, mặc dù chỉ là ở phía xa quan sát, nhưng bọn hắn ẩn ẩn có thể phát giác đến trong khối thịt trắng này, xác thực có một loại lực lượng kỳ dị. Tuy không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì, nhưng bọn hắn đều có loại trực giác, đây tuyệt đối là chí bảo, đối với bọn họ tu hành cực kỳ có lợi. Bất quá, cái này cũng phải, là nhân tài tu vi cấp độ đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể cảm ứng được, đại bộ phận người chứng kiến đúng là một khối thịt trắng bình thường, tuy thịt chất bóng loáng, ẩn ẩn có loại sáng loáng chi sắc kỳ dị, nhưng muốn nói là bảo bối, ai mà tin. Tào Vân kiếm giới hạn trong cấp độ, hắn cũng không thể nhìn ra chỗ kỳ dị của khối thịt trắng này. Nhưng hắn cũng không phải đồ đần, chứng kiến vẻ mặt nghiêm túc của mấy trưởng lão kia, hắn biết khối thịt trắng này không có đơn giản như nhìn về phía trên như vậy. Ồ, đây là... Bạch gia gia chủ một cái thiểm dược liền xuất hiện ở trước mặt thịt trắng, hắn mắt lộ kỳ quang, lộ ra một tia tham lam chi sắc, ngẩng đầu nhìn hướng Tào Vân kiếm, cười nói. Hiền chất, bổn tạo có một yêu cầu quá đáng, vật ấy có thể bỏ thứ yêu thích. Bổn tạo nguyện ra 1 vạn trung phẩm linh thạch mua. 1 vạn trung phẩm linh thạch. Tất cả mọi người giật nảy mình, cái kia là bao nhiêu hạ phẩm linh thạch? Cái thịt này chẳng lẽ thật sự là bảo vật? Tuy cảnh giới của Tào Vân kiếm không đủ, nhưng có một lão tử hạo linh cảnh, tầm mắt tự nhiên cũng sẽ không thấp, lập tức nghĩ đến có thể làm cho Bạch Gia Gia chủ tự mình ra mặt đòi hỏi, khối linh nhục này nhất định quan hệ trọng đại. Hắn lộ ra một dáng tươi cười không có ý tứ nói. Há có thể để cho Bạch Thúc Thúc tốn kém? Ha ha, hiền chất đã cố ý muốn tặng cho bổn tạo cũng không thể cự tuyệt. Bạch Gia Gia chủ trực tiếp ngăn đón lời nói của Tào Vân kiếm, thò tay liền hướng thịt trắng chộp tới. Cái này, còn có xấu hổ hay không a? Tào Vân kiếm chỉ là muốn từ chối nhã nhặn, nào có thể đoán được Bạch Gia Gia chủ lão gian cự hoạt, trực tiếp cắt câu lấy nghĩa, để cho hắn không không nhặt tiện nghi. Hoàn toàn không có tôn nghiêm của chủ linh cảnh cao thủ đáng nói. Bạch gia chủ, ngươi cái này không khỏi cũng quá mức rồi. Mấy vị trưởng lão của Bách Nguyệt Tông đồng thời ra tay, đem Bạch gia gia chủ ngăn lại, nguyên một đám sắc mặt đều tương đối khó coi, loại linh vật này há có thể chắp tay nhường cho. Ánh mắt của Bạch gia gia chủ phát lạnh, điềm nhiên nói. Mấy vị, các ngươi bất quá là trưởng lão của Bách Nguyệt Tông, bổn tạo cùng Tào Tông chủ nói chuyện, lúc nào đến phiên các ngươi xen vào. Các ngươi xứng sao? Hắn là chủ linh cảnh cao thủ, đông châu mạnh nhất, trong lúc nói chuyện tự nhiên mang theo một cỗ uy nghiêm lớn lao, hơn nữa lúc này là cố ý làm, lập tức ép tới mấy trưởng lão kia ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Ha ha, đại hỉ sao lại làm tổn thương hỏa khí? Các vị, người tặng lễ đang ở nơi đây, không bằng gọi hắn tới, nói không chừng còn có linh vật như thế. Hồ trưởng lão cùng Bạch gia gia chủ thân cận kia nói ra. Người này là cao thủ gần với Tào Phi Dương trong tông, nguyên bản có Tào Phi Dương áp chế cũng rất an phận, nhưng theo Tào Phi Dương bế quan lâu, hắn cũng dần dần nổi lên dị tâm. Hơn nữa hắn có một hậu đại đến từ lâm vực Bạch gia, thường xuyên qua lại đậu vào quan hệ, muốn mượn thế lực Bạch gia đến cướp lấy tông chủ vị. Đến lúc đó cho dù là Tào Phi Dương xuất quan, cũng có Bạch gia ở sau lưng thay hắn làm chỗ dựa. Đương nhiên, vì thế hắn đã cho Bạch gia rất nhiều chỗ tốt, đủ để cho ra nửa giang sơn của Bách Nguyệt Tông ở Lãng Nguyệt vực, nếu không có như thế, người ta há có thể chịu hỗ trợ. Mọi người tưởng tượng này cũng đúng, thần vật như thế lữ gia gì kia tất nhiên không thể nào là tự mình săn giết hung thú đạt được, mà là trùng hợp gặp một đầu kỳ thú chết già, lúc này mới có thể đạt được. Mà đồ đạc tốt như vậy nếu như chỉ có một khối mà nói, cái kia lữ gia quả quyết không có khả năng tống ra, tuyệt đối là nắm giữ rất nhiều. Những người này đều là đa mưu túc trí, lập tức từ một điểm nghĩ tới một mặt, mà thế giới võ giả vốn là tràn đầy mạnh mẽ tranh đoạt, bọn hắn ngược lại cũng không thấy được người khác hảo tâm đến tặng lễ, bọn hắn làm như vậy sẽ có cái gì không đúng. Cái thế giới này là như thế. Không bao lâu, liền có một gã đệ tử Bách Nguyệt Tông chạy tới trước bàn hai người Lâm Lạc nói. Hai vị, tông chủ cùng mấy vị trưởng lão muốn thấy các ngươi, đi theo ta. Đệ tử Bách Nguyệt Tông tự nhiên có kiêu ngạo của bọn hắn, Lãng Nguyệt vực độc bá, đối với một lữ gia nho nhỏ cần khách khí cái gì. Thấy Thái Lạc nhìn đi qua, Lâm Lạc mỉm cười nói. Đi thôi. Tuy Lâm Lạc không có đi theo, nhưng đệ tử của Bách Nguyệt Tông thấy Lâm Lạc cũng không có chút khí tức cường giả nào, cùng người bình thường giống như đúc, liền không có để hắn ở trong lòng, mang theo Thái Lạc đi gặp mấy vị đầu não của Bách Nguyệt Tông. Tiểu tử Thái Lạc, bái kiến các vị tiền bối. Đi tới trước mặt bọn người Tào Phi Dương, Thái Lạc ôm quyền thi lễ một cái. Không hiểu quy củ. Một gã trưởng lão họ Lưu của Bách Nguyệt Tông hừ lạnh, tiểu tử này bất quá là tu vi toái linh cảnh, rõ ràng dám vô lễ đến chỉ ôm quyền hành lễ đối với bọn họ. Có ít người nặng thể diện, mà hắn là một cái trong số đó, ấn tượng ban đầu để cho hắn cực kỳ không thích. Nhưng Thái Lạc lại đứng chắp tay, tuy hắn còn trẻ tuổi, nhưng tiếp xúc đến đều là cao thủ chân chính. Tinh đế tinh hoàng trước mặt hắn cũng không cần quỳ xuống hành lễ, huống chi chỉ là linh cảnh võ giả. Được rồi, đừng dây dưa ở loại việc nhỏ không đáng kể này. Bạch gia gia chủ là Đào Khách thành chủ, nhìn chăm chăm vào Thái Lạc nói. Người trẻ tuổi, linh nhục này lữ gia các ngươi là từ đâu có được? Nghĩ đến Lâm Lạc trước kia nói, Thái Lạc căn bản đối với Bạch gia gia chủ không để ý đến. Ngược lại đối với Tào Vân Kiếm cung kính cúi đầu nói. Bái kiến Tào bá bá. Ân, cái này là có ý tứ gì? Muốn nói vuốt mông ngựa, thấy như thế nào đều là Bạch gia gia chủ lớn hơn a, chẳng lẽ tiểu tử này, không biết Bạch gia chính là một trong hai đại hào phú của Tử Lâm vực. Mà nếu bàn về trình độ chiến lực cao nhất, Tử Lâm vực tuyệt đối nghiền áp Lãng Nguyệt vực. Đối tượng mà tiểu tử này trước ngạo mạn sau cung kính cũng phải đổi thoáng một phát a. Tào Vân Kiếm bất quá chỉ là một lan can tông chủ, ngoại trừ chiếm lấy danh xưng ra, hắn nào có một tia quyền lực tông chủ. Người trẻ tuổi a, quá không hiểu chuyện rồi, rõ ràng ngay cả nên đập mã thì tâng bốc cái nào cũng không có làm tinh tường. Bạch gia gia chủ không khỏi khó chịu, đừng nói Tào Vân Kiếm không thể cùng hắn sánh vai, dù là Tào Phi Dương ở trước mặt hắn cũng phải xưng một tiếng tôn huynh, mà hắn có đáp ứng hay không còn phải xem tâm tình, dù sao một cái đại cảnh giới áp chế bày ở đằng kia. Nhưng hắn vẫn là trước đem hỏa khí đè ở trong lòng, dù sao nơi phát ra linh nhục mới là hắn quan tâm nhất, chỉ cần tin tức đến tay, vuốt ve Thái Lạc như thế nào còn không phải tùy tâm sao. Tào Vân Kiếm cũng sửng sờ, cái gọi là võ không trưởng ấu cường giả vi tôn, đối phương cùng hắn cảnh giới giống nhau, dù cho sợ thanh danh của Bách Nguyệt Tông hắn, cũng không cần gọi Tào bá bá buồn nôn như vậy, bọn hắn rất quen thuộc sao. Còn có, nhớ rõ lữ gia chỉ vẹn vẹn có võ giả bước thứ tư, lúc nào chạy đến một toái linh cảnh cao thủ rồi hả? Hơn nữa, hắn còn không họ Lữ, cả vấn đề đều lộ ra không hiểu thấu. Thái Lạc, vật ấy đến tột cùng là từ đâu được đến? Tào Vân Kiếm cũng chẳng muốn đi tìm nguyên nhân trong đó,

Bạch gia hắn lại tính toán cái gì? Mà cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì Lâm Lạc vừa ra tay là linh nhục hiếm thấy. Đối với loại thế lực thần bí này mà nói, muốn săn giết một đầu linh thú chính thức còn không đơn giản sao? Về phần vì cái gì sẽ cùng Lữ gia nhắc lên quan hệ, cái kia cũng không rõ ràng, có thể là cố ý ít xuất hiện a. Bạch y nhân tự nhiên muốn giữ gìn thể diện của Bạch gia, ỷ vào cùng Lâm Lạc có vài phần giao tình cười nói. Nguyên lai là Lâm công tử ở trước mặt, mấy trăm năm không thấy, phong thái của Lâm công tử càng hơn trước kia. Cái gì đây, mới vừa rồi còn trừng mắt, như thế nào trong lúc đó trèo lên giao tình. Tất cả mọi người là xem không hiểu rồi. Lâm Lạc không có hứng thú cùng nữ nhân khẩu Phật tâm xà, tâm cơ thâm trầm này nói nhảm, chỉ là khoát tay áo, hướng Tảo Vân Kiếm nói. Tảo huynh, ta là trưởng bối của tiểu tử này, hôm nay đặc biệt đến cầu thân, mong rằng Tảo huynh thành toàn. Mẹ nó, lại bị vẽ mặt nữa. Bạch gia ở Tử Lâm vực là bá đạo bực nào, nhưng ở chỗ này lại liên tục ba lượt bị người trần trụi bỏ qua, cái này để cho thể diện của Bạch gia đặt ở đâu? Bất quá Bạch gia gia chủ, bởi vì vẫn còn nghĩ về phân lượng mấy chữ thiếu chủ thế lực thần bí kia, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng không nói gì, cũng không có xuất hiện đánh đập tàn nhẫn mà mọi người chờ đợi. Nhưng Bạch gia gia chủ nhịn được, cũng không có nghĩa là Nhạc trưởng lão cũng nhịn được, đôi cậu cháu này rõ ràng đang đào góc tường nhà hắn, chẳng phải là không có để hắn vào mắt chút nào sao? Nếu hắn còn muốn nhịn xuống mà nói, về sau còn có mặt mũi gì ở Bách Nguyệt Tông? Nhạc trưởng lão đang muốn ra tay, nhưng một người điều khiển chương trình hôn lễ lại run rẩy đi tới nói. Tông chủ, mấy vị trưởng lão, nếu không tiến hành hôn lễ mà nói, chỉ sợ sẽ trễ giờ lành. Tào Vân Kiếm nhướng mày nói. Tiếp tục hôn lễ, không thể trễ giờ lành. Thái Lạc khẩn trương, đang muốn nói chuyện, lại bị Lâm Lạc một bà đè đầu vai xuống, đối với hắn khẽ lắc đầu, để cho hắn cường hành khắc chế xuống. Giờ lành đến, chú rể tân nương vào khánh đường. Sướng lễ quan cao giọng hô. Hai bên trái phải đại sảnh tất cả đi tới một nhân vật mới. Bên trái là một chú rể mặc khỉ bào màu đỏ, bộ dáng vẫn còn tính toán anh tuấn thanh tú. Mặt phải là tân nương tử, đồng dạng một thân hỉ bào màu đỏ, trên đầu che lấy khăn hỉ, bước nhẹ lay động, rất có tư thế thướt tha. Này, các ngươi nhường đường một chút. Có người đối với hai người Lâm Lạc nói ra, bọn hắn xác thực chặn đường của tân nương tử tiến vào. Tiểu tử, đến lượt ngươi lên rồi. Lâm Lạc buông lỏng tay trên vai Thái Lạc ra. Thái Lạc sững sờ, nhưng chứng kiến Lâm Lạc đối với chú rể kia chớp chớp mắt, hắn lập tức hiểu được, lúc này đem tay áo phất lên, xíu, thoáng một phát tự nhào tới. Lớn mật, thấy Thái Lạc rõ ràng dám ra tay tập kích tân lang, vô luận là Tào Vân Kiếm hay là Nhạc trưởng lão đều giận tím mặt, thậm chí các trưởng lão khác cũng đều lộ ra sắc mặt giận dữ, đây chính là tổng đàn của Bách Nguyệt Tông. Thái Lạc ở chỗ này làm càn, tổn hại là thể diện của cả Bách Nguyệt Tông. Bắt đầu mọi người còn cố kỵ là hiện trường hôn lễ, không muốn ra tay giết người, phá hủy hào khí vui mừng, không nghĩ tới Thái Lạc rõ ràng to gan lớn mật, đây là đang tự tìm đường chết. Xíu, Nhạc trưởng lão đồng dạng chụp một cái đi ra, hắn là gia gia của chú rể, tự nhiên do hắn ra tay thỏa đáng nhất. Lực lượng hạo linh cảnh đỉnh phong cuồn cuộn mà động, tuy hắn không phải ngũ hành linh căn toàn bộ, nhưng đạt tới cảnh giới này muốn đạt, được sinh linh đan đẳng cấp cao tự nhiên không có cái gì khó khăn, hắn đồng dạng là ngũ hành đồng tu. Chỉ là không cách nào hình thành tiểu thế giới mà thôi. Nhưng thân hình của hắn mới đập ra, dưới chân lại đột nhiên vấp ngã. Đúng là ngã gục một cái, ngay cả răng cửa cũng văng đi ra mấy khỏa, máu tươi chảy dài, để cho hắn nhìn về phía trên nhiều thêm vài phần dữ tợn. Hạo linh cảnh cao thủ sao có thể vô duyên vô cớ ngã bổ nhào, cái này tất nhiên là bị người ám toán. Nhưng là ai ra tay? Trong mọi người ở đây, ngoại trừ Bạch gia gia chủ là chủ linh cảnh mạnh nhất nhân gian gia, còn có thể có người khác sao? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chằm chằm đến trên người Bạch gia gia chủ, về phần Thái Lạc cùng chú rể chiến đấu ngược lại không có người để ý rồi. Bạch gia gia chủ trong cả đời cũng không biết trải qua bao nhiêu chuyện xấu, nhưng bị người oan uổng vẫn là lần đầu. Hơn nữa, cái oan này còn căn bản rửa không sạch. Trong mọi người ở đây cũng xác thực chỉ có hắn có thể làm được điểm ấy, nhưng mấu chốt là hắn không có làm a. Đừng nói người tốt không muốn ủy khuất, dù là ác nhân cũng không muốn lưng vác oan ức như vậy. Sắc mặt Bạch gia gia chủ thối hắc, vốn lấy thân phận của hắn là khinh thường hướng những người địa vị thấp này, giải thích cái gì, bằng không thì là tự làm mất thể diện Bạch gia. Cái oan này, hắn không nhận cũng phải nhận, để cho sắc mặt của hắn làm sao có thể không biến thành màu đen. Chú rể kia bất quá là tu vi huyền linh cảnh, đâu có thể nào là đối thủ của Thái Lạc, một trường đè xuống liền bị chấn áp. Người này tuy lông mày xanh đôi mắt đẹp, nhưng lại là tiêu chuẩn bên ngoài tô vàng nạm ngọc, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, kêu lên. Gia gia cứu ta. Cứu ta, gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi, tân nương cũng đem khăn hỉ từ trên đầu hái xuống, tú mục quét qua, lập tức lộ ra biểu lộ vừa mừng vừa sợ. Thái Lạc, Tử Xương, hai người trẻ tuổi cách không nhìn nhau, tình ý liên tục, coi như là kẻ đần cũng biết giữa hai người tất có chuyện. Khó trách người ta muốn đánh đến tận cửa, vốn là vợ chồng son tình đầu ý hợp, hiện tại bị người cứ thế chia rẽ. Tào Tử Xương kinh hỉ qua đi, khuôn mặt lập tức trắng bệch, mười ngón nắm chặt nói. Ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Ngươi có thể tới, ta đã thấy đủ rồi. Tử Xương, đừng lãng phí thời gian, ngươi đi mau, ta giúp ngươi ngăn lại. Tào Tử Xương kiên định nói, tay phải vung lên, trong tay đã nhiều hơn một thanh thanh phong ba thước, nàng hoành kiếm nơi tay, rất có xu thế một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Lâm Lạc thấy liền âm thầm gật đầu, hắn chậm chạp không có dùng đại năng lực trấn áp toàn trường, đúng là muốn nhìn nhân phẩm của Tào Tử Xương một chút, mà kết quả này cũng làm cho hắn tương đối thỏa mãn, có thể có được lương phối như thế, là duyên phận của Thái Lạc. Tiện nhân, chú rể nào còn không có làm tinh tường tình huống, tuy hắn bị Thái Lạc kiềm chế, lại tin tưởng gia gia của mình nhất định có thể cứu hắn thoát hiểm, lại hung hăng càn quấy vô cùng. Ngươi cái đồ đê tiện này, rõ ràng dám đội nón xanh cho lão tử, buổi tối xem lão tử làm chết ngươi hay không. Rõ ràng là một người trẻ tuổi anh tuấn, nhưng miệng lại tanh tưởi thấp kém như thế, để cho chúng tân khách đều nhịn không được cười rộ lên. Đối với bọn hắn mà nói, ai thắng ai thua đều không có vấn đề gì, mấu chốt là chẳng diện náo nhiệt hay là không, thấy đã ghiền hay không, ước gì hiện tại mấy người kia đại chiến một hồi mới tốt. Tiểu tử này miệng thối, chẳng những sắc mặt Tào Vân Kiếm, Tào Tử Xương tức đến tái nhợt, dù là nhạc trưởng lão cũng là mặt già đỏ lên, không có giáo dưỡng như thế, đây chính là trách nhiệm của trưởng bối, xem xét là thiếu gia giáo. Nhưng nhạc lão đầu hơn 6.000 tuổi mới sinh ra con trai, mà nhi tử lại phi thường không chịu thua kém. Chưa tới 30 đã có 7 hậu đại, nhưng mà bởi vì tính tình háo sắc, bị âm dương thánh giáo kéo đi, sớm đã chết rồi. Nhưng ở bên trong 7 hậu đại này, chỉ có một là Nam Đinh, nhạc lão đầu tự nhiên đối với tiểu tử kia sủng tới cực điểm, mặc dù không có để cho hắn ở trên nữ sắc đi quá xa, nhưng vẫn để cho hắn dưỡng thành thói quen coi trời bằng vung, ngày hôm nay ở trước mặt mấy vạn khách nhân xấu hổ. Tuy trong nội tâm nhạc trưởng lão cũng rất tức giận, nhưng càng nhiều hơn là đối với cháu trai quan tâm cùng chán ghét Tào Tử Xương. Nếu không có nữ nhân này thủy tính dương hoa, cháu yêu sẽ ở trước mặt mọi người thất thố, tuôn ra nói tục sao? Là nam nhân dưới tình huống gặp được vợ ngoại tình, có thể không hỏa khí đại điểm sao? Tiểu tạp chủng ngươi mau thả người, lão phu có thể cho ngươi một cái toàn thây. Nhạc trưởng lão lạnh lùng nhìn Thái Lạc nói ra, một bên lại đối với Bạch Gia Gia chủ nghiêm ra đề phòng, bởi vì đối phương đã làm hắn ở trước mặt mọi người xấu hổ. Bạch Gia Gia chủ thật đúng là nằm cũng trúng đạn. Hết lần này tới lần khác lại không thể giải thích cái gì, sắc mặt càng thêm âm trầm. Bạch Y Nhân lại đem ánh mắt hoài nghi đảo trên người Lâm Lạc một chuyến. Lúc trước thời điểm Lâm Lạc đại chiến La Gia đã có tu vi hạo linh cảnh, hiện tại hẳn là đạt đến chủ linh cảnh. Nhưng chỉ có mấy trăm năm, hắn lại thiên tài, cũng khó có khả năng trong thời gian ngắn như vậy phóng qua cánh cửa chủ linh cảnh a. Nàng biết rõ sau lưng Lâm Lạc có một thế lực thần bí mà khủng bố, nói không chừng có cao thủ như vậy ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Thái Lạc được Lâm Lạc làm chỗ dựa, tự nhiên không gì kiêng kỵ, lúc này một cái tát phiến đến trên mặt chú rể, ba. Ở bên trong một tiếng giòn vang, bảy cái răng cùng một đạo máu tươi phun tới. A, tân lang kêu thảm thiết, bởi vì bị Thái Lạc phong bế lĩnh vực chi lực, hắn căn bản không cách nào tiến hành tự liệu, cái thống khổ này là bị thụ thật sự. Đại bộ phận mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường, võ giả cái nào không phải liếm huyết trên đao, bị người quạt một cái tát, mất mấy cái răng sẽ khóc đến bi thiên đập đất như vậy. Người như vậy có thể có tiền đồ gì? Sắc mặt nhạc trưởng lão như máu, nhưng chứng kiến tay kia của Thái Lạc đặt ở trên cổ họng của cháu yêu, chỉ có thể kiềm chế xúc động, nhưng trong hai mắt thật đúng là phun ra hỏa. Hắn đồng dạng là ngũ hành công pháp, trong cơ thể tự nhiên có hỏa chi lực rồi. Tào Tử Xương cũng khẩn trương, tuy bây giờ Thái Lạc nhìn giống như uy phong bát diện, nhưng có thể như thế toàn bộ là ỷ vào con tin trong tay hắn. Về sau trừ khi hắn có thể chạy trốn đến chân trời góc biển, nếu không chỉ cần bị Bách Nguyệt Tông bắt được là nhất định phải chết. Nàng ruột mềm trăm mối, cuối cùng hạ xuống quyết định, nếu Thái Lạc chết, cái kia mình cũng tuyệt không sống một mình, không thể phụ thâm tình hắn hôm nay mạo hiểm xông vào. Chủ ý này vừa quyết định, nàng ngược lại chấn định lại, đôi mắt đẹp là không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Thái Lạc, tựa như sợ mình sẽ quên hắn. Trò khôi hài cũng không xê xích gì nhiều. Hồ trưởng lão đứng dậy, hắn hướng Bạch Gia Gia chủ chắp tay, lại để cho Bạch Gia chủ chế giễu. Bạch Gia Gia chủ khoát tay chặn lại nói, môn phái nào không có mấy đệ tử khinh thường. Hồ lão đệ không cần để ở trong lòng. Cái này lại xem như sự tình gì. Khẩu khí nói chuyện của hồ trưởng lão này rất có tư thế tông chủ một môn, nhưng mấu chốt là tông chủ chính quy ở ngay bên cạnh đứng đấy a. Thừa dịp nhiều người ở đây, bổn tạo đề nghị hủy bỏ tông chủ vị của Tào Vân Kiếm, kiếm hiền lương khác. Hồ trưởng lão giơ tay lên, đã ngừng lại mọi người châu đầu ghé tai. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Sao lại vậy, không phải cướp cô dâu ư, như thế nào cướp cướp lại biến thành đoạt tông chủ vị rồi hả? Tào Vân Kiếm cảnh giới không cao, nhưng trong lòng là sáng như tuyết. Hắn và Nhạc trưởng lão kết thành quan hệ thông gia, một cái nắm giữ địa vị tông chủ chính thống, cái khác thì trưởng thực quyền, cả hai kết hợp sẽ đem Bách Nguyệt Tông một mực khống chế. Hiện tại tuy Hồ trưởng lão là thế lực đệ nhất tông môn, nhưng đánh không lại Tào Vân Kiếm cùng Nhạc trưởng lão liên hợp, dù sao người ta chiếm được đại nghĩa, hắn phản kháng sẽ lộ ra danh không tránh, ngôn bất thuận. Càng mấu chốt chính là, sau lưng Tào Vân Kiếm còn có Tào Phi Dương, quỷ mới biết hắn lúc nào sẽ xuất quan, đây là một lực uy hiếp vô hình, nhưng lại để cho tất cả mọi người trong tông không dám dục dịch. Bọn hắn chỉ có thể ôm quyền, lại không thể thực đối với Tào Vân Kiếm làm ra cái gì, phải cố kỵ ngày sau Tào Phi Dương tính sổ. Hồ trưởng lão tự nhiên không cam lòng thúc thủ chịu trói, giao ra quyền hành trong tay, liền cùng Tử Lâm vực Bạch gia cấu kết lại, có Bạch gia làm chỗ dựa, hắn hoàn toàn có thể cứng rắn đoạt tông chủ vị, chỉ cần không tổn thương Tào Vân Kiếm, ngày sau Tào Phi Dương xuất quan cũng có cái bàn giao nhắn nhủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ván đã đóng thuyền, đến lúc đó cho dù Tào Phi Dương cũng phải nghĩ hậu quả khi khai chiến với Bạch gia thoáng một phát. Hôn lễ này đột nhiên bị đại náo, tự nhiên trở thành thời cơ tốt nhất để Hồ trưởng lão làm khó dễ. Nếu không phải con gái cùng Thái Lạc kia quan hệ mập mờ liếc mắt liền có thể nhìn ra, Tào Vân Kiếm cũng muốn hoài nghi hai người Lâm Lạc là Hồ trưởng lão cố ý an bài. Không, cũng có khả năng này, cái kia chính là đối phương đã sớm phái người tiếp cận nữ nhi của mình. Nếu là như thế, tâm cơ của Hồ trưởng lão cũng quá thâm trầm đi à nha. Tào Vân Kiếm lạnh lùng nhìn xem Hồ trưởng lão nói. Muốn dám quan bổn tạo, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bổn tạo không đủ tư cách, vậy các trưởng lão khác thì sao? Hồ trưởng lão đồng dạng cười lạnh, ở bên trong vỗ vỗ tay, bốn gã trưởng lão còn lại tất cả đều đi tới phía sau của hắn. Bách Nguyệt Tông có tất cả 6 gã hạo linh cảnh trưởng lão, hiện tại có 5 cái đứng ở mặt đối lập với Tào Vân Kiếm. Hơn nữa Tào Vân Kiếm vốn chỉ còn mỗi cái danh tông chủ, tình thế lúc này đã xa xa thoát ly hắn khống chế. Này, ta nói các ngươi đừng giọng khách át giọng chủ nữa. Lâm Lạc vỗ vỗ tay đi tới. Người không có chuyện gì nữa thì cút ngay. Tào huynh, hôn sự cháu ngoại trai của ta cùng con gái của ngươi. Ngươi ngược lại nên tỏ cái thái độ a. Con mẹ nó. Cái này là lúc nào rồi, người nào còn có tâm tình để ý trận hôn lễ này. Chúng tân khách đều mong mỏi Bách Nguyệt Tông đại loạn. Cái này ý nghĩa thế lực của Lãng Nguyệt vực sẽ một lần nữa tẩy bài. Thế lực mỗi một nhà đều có cơ hội quật khởi. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, loạn thế cũng đồng dạng ra hào phú đấy. Cái này mắt nhìn thấy đã muốn đánh nhau, nhưng Lâm Lạc lại vào lúc đó đâm ra một cước tiến đến, tự nhiên để cho mọi người thấy được mắt phiền, hận không thể như là một con ruồi chụp chết. Hơn nữa, rốt cuộc là ai giọng khách át giọng chủ rồi hả? Cái này rõ ràng là việc nhà của Bách Nguyệt Tông. Ngươi một ngoại nhân tiến đến làm cái gì, không sợ thành môn thất hỏa, đem ngươi biến thành thịt kho tàu sao? Sắc mặt Tào Vân Kiếm co lại, cái này là kẻ dở hơi ở đâu ra, hiện tại còn điên điên khùng khùng. Tào bá bá, ta cùng Tử Xương thực sự là thật tâm yêu nhau. Thái Lạc vẫn không quên thêm phiền, lớn tiếng giật một câu. Tràng diện vô cùng quái dị, một bên là đoạt tông chủ vị, một bên là đoạt tân nương, vốn nên là hai kiện sự tình không liên quan nhau, nhưng lại quỷ dị mà đan vào cùng một chỗ. Đã đủ rồi, Bạch gia gia chủ vẫn là kiềm nén không được. Tuy kiêng kỵ thế lực sau lưng Lâm Lạc, nhưng hắn đã đến nơi này một chuyến, nếu cái gì cũng không làm trở về mà nói, Bạch gia đã có thể thể diện vô tồn rồi. Lâm Lạc, theo bổn tạo đi ra ngoài nói chuyện. Chuyện xấu lớn nhất nơi đây là Lâm Lạc cùng thế lực thần bí phía sau hắn. Bạch gia gia chủ tự tin chỉ cần đem Lâm Lạc lôi ra khỏi vùng lầy này, dùng năng lượng nắm giữ trước mắt của Hồ trưởng lão, hoàn toàn có thể bức vua thoái vị. Mà muốn trấn an Lâm Lạc cũng rất dễ dàng, không phải là muốn cho cháu ngoại trai lấy con gái của Tào Vân Kiếm sao? Bọn hắn căn bản không có ý tổn thương Tào Vân Kiếm, mà hai người tuổi trẻ nhìn về phía trên lại là tình đầu ý hợp, chỉ cần để cho Tào Vân Kiếm minh bạch Nhạc trưởng lão căn bản không giúp được hắn, hắn dĩ nhiên là bỏ đi ý niệm quan hệ thông gia này, cho phép con gái lựa chọn. Cái kia chính là kết cục tất cả đều vui vẻ. Bất quá, hắn nghĩ đến tuy tốt, nhưng Lâm Lạc sẽ án lấy kịch bản của hắn mà đi sao? Ngươi là cái gì đó? Nơi này có địa phương ngươi xen vào sao? Lâm Lạc trừng mắt, hắn thờ ơ lạnh nhạt, sớm thấy rõ mấy nhóm người này bản tính. Dùng thực lực của hắn bây giờ, ngay cả tinh đế lão tổ của thánh địa ở đây, hắn cũng dám một bạt tay phiến đi lên, chỉ là một chủ linh cảnh tiểu võ giả lại được coi là cái gì? Cuồng! Thực cuồng! Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Cho dù là sau lưng Tào Vân Kiếm có một ngũ hành linh căn tụ hợp, hạo linh cảnh lão tử cũng không dám đối với Bạch gia gia chủ ác ngôn tương hướng, tại sao Lâm Lạc có dũng khí như vậy? Thế giới võ giả không có cái gì công bình chính nghĩa đáng nói, nắm tay người nào lớn thì có thể miệt thị hết thảy, Lâm Lạc đây không phải đang tìm chết sao? Lâm Lạc, ồ, chẳng lẽ chính là thần bí thiếu chủ Lâm Lạc? Ha ha, nếu thật sự là như thế sẽ càng thú vị, bởi vì Tào Phi Dương bế quan mới dẫn xuất nhiều chuyện hôm nay như vậy, mà nguyên nhân chính là vì bị thủ hạ của Lâm Lạc nhục nhã. Hôm nay cháu gái của hắn lại cùng cháu ngoại trai của Lâm Lạc ẩn ý đưa tình, khoản nợ này là tính toán như thế nào đây? Chúng tân khách đều là càng ngày càng mong đợi. Bạch Gia Gia chủ xác thực trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng kiêng kỵ cũng không phải Lâm Lạc, mà là thế lực thần bí sau lưng Lâm Lạc. Nhưng Lâm Lạc còn kém chỉ vào mũi của hắn mắng hắn, cơn tức này nếu hắn có thể nhịn được, vậy sau này hắn khẳng định phải nhiều thêm ngoại hiệu Quy Đại Hiệp rồi. Hừ, không che đậy miệng, bổn tạo thay trưởng bối của ngươi giáo huấn ngươi thoáng một phát. Bạch Gia Gia chủ một trường đẩy ra, hướng Lâm Lạc chấn áp đi qua, một đôi bàn tay lớn đen nhánh, chớp động lên hàn mang kim loại. Rốt cục muốn đánh rồi. Chúng tân khách đều bình ý mà đối đãi, bình thường muốn nhìn đến chủ linh cảnh trí cường giả ra tay, cái kia là không dễ dàng bực nào, khả năng đời này cũng chỉ có một lần cơ hội như vậy. 3. Ngay ở trong ánh mắt vạn chúng mong chờ, thân thể Bạch Gia Gia chủ lại mềm nhũn, trực tiếp lăn nằm trên mặt đất, giống như đột nhiên nhìn thấy ác mộng ngất đi. Cái này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Là Lâm Lạc đột nhiên ra tay, hay là Bạch Gia Gia chủ bị phát kinh phong? Muốn nói Lâm Lạc ra tay, nhưng hắn rõ ràng ngay cả ngón tay cũng không có động thoáng một phát. Hơn nữa, Bạch Gia Gia chủ là chủ linh cảnh trí cường giả A, ai có thể tay bất động, chân không dơ lên đem hắn làm lật ra. Chẳng lẽ Bạch Gia Gia chủ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma? Cái này có nhiều khả năng, tu võ chi nhân lúc tu luyện như vậy là không kỳ lạ quý hiếm, nhưng ở trước mắt bao người ngửa mặt lên trời nằm đấy, cái mặt này thật đúng là ném đi được rồi. Tào huynh, như thế nào? Lâm Lạc căn bản không có đối với Bạch Gia Gia chủ liếc một cái, trắng trợn bỏ qua rồi. Như bọn người Tào Vân Kiếm, Nhạc trưởng lão, Hồ trưởng lão cũng sẽ không như mọi người nghĩ đơn giản như vậy. Muốn nói Bạch Gia Gia chủ cho dù là tẩu hỏa nhập ma, như thế nào sẽ khéo như vậy? Trong thiên hạ nào có nhiều trùng hợp như vậy, sự tình ra khác thường tất có bí ẩn a. Nhưng muốn nói Bạch Gia Gia chủ là bị người chấn ngất đi, cái này ai có thể tin tưởng? Đây chính là chủ linh cảnh trí cường giả a, một chiêu không có ra đã bị người đánh ngất đi. Chẳng lẽ là thần linh hạ phàm sao? Ách! Thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc, Bạch Gia Gia chủ phát ra một tiếng rên rỉ tỉnh lại. Hắn còn không có phát hiện mình là như thế nào ngất đi, một thân đứng lên, trong hai mắt tất cả đều là mờ mịt chi sắc. Tiểu tử, nằm xuống cho bổn tạo. Ý thức của hắn còn không có quay tới, thấy Lâm Lạc quay lưng về phía mình, lập tức nộ khí sông đỉnh, lại lần nữa nhảy lên phát khởi công kích. Hắn kiêng kỵ thế lực thần bí sau lưng Lâm Lạc, người nọ là sẽ không giết. Nhưng như thế nào cũng muốn để cho Lâm Lạc xem chút ít nhan sắc. Lâm Lạc nhướng mày, lão gia hỏa này như thế nào còn phân không rõ tình huống. Chính hắn đã không biết xấu hổ, cái kia Lâm Lạc cũng không cần khách khí rồi. Thái Lạc, tới, vả miệng lão gia hỏa này. Lâm Lạc thuận miệng nói ra, đây là muốn giúp cháu ngoại trai lập uy. Thái Lạc nghe con mới đẻ, nghe vậy chỉ yêu không sợ hãi, lập tức kích động mà ném chú rể chạy vội tới. Giờ khắc này, chú rể kia hoàn toàn là nhân vật không quan trọng gì. Khẩu khí thật lớn. Vậy mà để cho một toái linh cảnh tiểu tử đi tát tay chủ linh cảnh trí cường giả. Đầu óc không thanh tỉnh đi à nha. Coi như là chủ linh cảnh cao thủ ngũ hành linh căn đều đủ, cũng không có tư cách như vậy. Nhưng Thái Lạc lại tràn đầy tin tưởng, Lâm Lạc là ai, tinh đế chí tôn, nhân gian mạnh nhất, muốn dồn một chủ linh cảnh tiểu võ giả còn không đơn giản. Mà tu vi toái linh cảnh tát chủ linh cảnh cao thủ, cái này là chướng mặt bực nào. Quả thực là dẫm lên thi thể người khác thành tựu uy danh của mình. Thái Lạc bị kích động mà chạy tới, một cái tát vỗ hướng mặt Bạch Gia Gia chủ. A, thật đúng là dám ra tay a. Tất cả mọi người có loại cảm giác nhắm mắt không đành lòng nhìn, bởi vì hậu quả của Thái Lạc có thể nghĩ, tuyệt đối là bị Bạch Gia Gia chủ nổi giận cháy lại một cái tát đánh nát bấy. Thái Lạc, Tào Tử Xương kinh hô một tiếng, tràn đầy tuyệt vọng. Ba, một tiếng giòn vang, một chưởng này của Thái Lạc rắn rắn chắc chắc mà vỗ vào trên mặt Bạch Gia Gia chủ. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thực tát lên rồi hả? Ba, ba, ba. Thái Lạc giống như đánh đến mức nghiện, một cái tát đón lấy một cái tát, thanh âm này càng lúc càng thanh thúy. Tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Khuôn mặt của Bạch Gia Gia chủ cũng từ bạch chuyển hồng, từ hồng chuyển qua xanh mét, cuối cùng biến thành hắc sắc. Đây không phải bị tát, mà là tức đi ra. Hắn không phải là không muốn trốn, không muốn tránh, không muốn hoàn thủ, nhưng căn bản ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Một cỗ áp lực vô cùng cường đại khống chế được thân thể của hắn, để cho hắn chỉ có thể bị tát mặt cực kỳ tàn ác. Cái mất mặt này tự nhiên là ném đến nhà bà ngoại rồi, nhưng Bạch Gia Gia chủ càng nhiều hơn nữa là sợ hãi, bởi vì muốn đem hắn một chủ linh cảnh cao thủ chế trụ như vậy, điều này cần thực lực cường đại hạng gì. Hắn tuy là người ở 33 ngoại vực, nhưng với tư cách chủ linh cảnh trí cường giả, hắn vẫn là biết rõ một ít che giấu,

bọn hắn không có mấy trăm năm tu dưỡng là khỏi phải nghĩ đến phục hồi như cũ. Hắn đã là hạ thủ lưu tình rồi, nếu không vô luận là không gian thiết cát, thần hỏa hay là kim hệ công phạt, đều có thể khiến những yêu tu này lập tức tử vong. Lâm Lạc có thể tiếp nhận hải nạp bách xuyên, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, đối với dị loại hắn cũng không có quá nhiều căm hận, dù sao lúc nhân loại làm ác so với dị loại muốn hung ác gấp trăm lần, nhưng điều kiện tiên quyết là chớ chọc đến trên đầu của hắn. Lần thứ nhất ra tay là khiển trách, lại không biết phân biệt, cái kia liền trực tiếp đưa người xuống địa phủ. Cảm ứng được sát khí kiên quyết trên người Lâm Lạc, mấy tinh vương còn lại không có ra tay hoàn toàn đánh mất dũng khí công kích, đều phát ra một tiếng kêu sợ hãi tựa như phá gan, quay thân hình bỏ chạy, ngay cả dũng khí cùng Lâm Lạc mặt đối mặt cũng không có. Nhưng chỉ vẻn vẹn đã qua mấy tức thời gian, vài đạo khí tức cường hoành tuôn qua, xíu, xíu, xíu. Trước mặt Lâm Lạc cũng nhiều ra bảy tinh hoàng, sắc mặt mỗi người đều rất âm trầm. Thánh địa nhân loại, yêu tu phân chia mà trị, tuy ở cùng một thành thị, nhưng lại phân biệt rõ ràng mà cắt đứt thành hai khối. Bên thành nhân loại gọi là Thanh Thiên Thành, mà nửa giang sơn của yêu tu gọi là Nguyệt Thần Thành. Hai bên là nước giếng không phạm nước sông, cơ hồ là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng thánh địa tuy có được thiên địa linh mạch, nhưng số lượng cực phẩm linh thạch có hạn, liền tồn tại một vấn đề phân phối. Vì thế, nhân loại cùng yêu tu tầm đó tồn tại mâu thuẫn bén nhọn, nếu không phải còn có tứ đại tộc là địch nhân chung, bọn hắn đã sớm trở mặt. Ngay cả như vậy, hai bên cũng thường xuyên sát thương cướp cò. Trước đó mấy năm, yêu tu thiên tài Mao An tiến vào tinh hoàng tam trọng thiên, đơn thương độc mã sát nhập vào Thanh Thiên Thành, đả thương nhiều tinh hoàng uy tín lâu năm của nhân loại, thậm chí còn ở trước mặt mọi người gian dâm một nữ tán tu rất đẹp, lại để cho quan hệ hai bên ở vào trạng thái phi thường khẩn trương. Tinh đế lão tổ không động thủ, đây là song phương hình thành ăn ý, bởi vậy, bên nhân loại này muốn báo thù, cái kia cũng chỉ có thể xuất động chiến lực tinh hoàng, chẳng lẽ là tiểu tử này. Bảy yêu tu tinh hoàng hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Lâm Lạc trời quang trăng sáng, thần sắc thập phần nhàn nhã, tựa hồ căn bản không biết mình ở trong phạm vi thế lực của yêu tu, bộ dáng lười biếng kia làm đám yêu tu lửa giận công tâm. Các hạ, đại tính tôn danh, là gì? Một nam nhân trên đầu mọc ra sừng hươu hỏi. Kỳ thật, cũng không phải yêu tu không thể hoàn toàn hóa thành nhân hình, nhưng giữ lại đặc thù chủng tộc của mình, cái này tựa hồ là yêu tu tự ngạo. Bản thể người này tự nhiên là hươu rồi, cụ thể là chủng loại gì cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tôn tính đại danh bị nói thành đại tính tôn danh, tuy bốn chữ là đúng hết, nhưng đảo như vậy lại để cho người nghe không được tự nhiên. Mặc dù yêu tu biết tiếng người, nhưng tuyệt sẽ không đi xâm nhập nghiên cứu, có thể để cho người nghe hiểu ý tứ kỳ thật đã xem như không tệ, quái thai như đường điểm thì đừng nói tới rồi. Ngươi còn chưa có tư cách hỏi. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, xác thực, vô luận lúc nào tinh hoàng cũng không có tư cách hướng tinh đế mở miệng chất vấn, chỉ có phần cung kính trả lời. Nam nhân sừng hươu kia không khỏi giận dữ. Thánh địa tinh đế không ra chính là ăn ý, như vậy lợi dụng tinh hoàng xưng tôn, nếu ngay cả hắn cũng không có tư cách, cái kia ai còn có tư cách? Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, xem ra, đối phương xác thực là cố ý tới gây chuyện. Bất quá, bên nhân loại kia lúc nào xuất hiện một tinh hoàng như vậy? Muốn nói tinh vực cấp chí tôn có thể là từ xó xỉnh nào đó đột nhiên xuất hiện, có lẽ ở tinh vương trước kia còn có thể thanh danh không lộ ra, nhưng sau khi tiến vào tinh hoàng khẳng định giấu giếm không nổi. Mà thánh địa tinh hoàng cộng lại cũng không đủ trăm người, không người nào là tám đời tổ tông không bị người nghiên cứu thông thấu, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một gia hỏa hoàn toàn lạ lẫm. Chẳng lẽ là tán tu gần đây quật khởi, cho nên cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, bỗng nhiên ngay lúc này giết đi ra. Đạt tới tinh hoàng cấp bậc đã có rất ít người thiếu kiên nhẫn. Nam nhân sừng hươu nghĩ đến Lâm Lạc đã dám đơn thương độc mã giết qua, cái kia tất nhiên là có hơn người chi năng. Mình tuy là tinh hoàng nhị trọng thiên, nhưng cũng không thể xem như cùng giai vương giả. Hơn nữa hắn căn bản nhìn không thấu Lâm Lạc sâu cạn. Nếu tùy tiện ra tay lại thất bại mà nói, cái mặt này muốn ném đi được rồi. Nam nhân sừng hươu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, triệu hoán yêu tu đệ nhất thiên tài Mao An của bọn hắn. Cái này bản thể là đầu Hắc Long, chính thức có thần thú huyết mạch trên ý nghĩa, chưa tới 6.000 năm đã tiến vào tinh hoàng cảnh, lại khổ tu 3.000 năm đạt đến tinh hoàng tam trọng thiên, khủng bố đến để cho người tức lộn ruột. Tuy ngân nguyệt tinh linh khí mỏng manh, nhưng tất cả yêu tu đều đối với Mao An tràn đầy tin tưởng, Long này tất nhiên là cái thứ nhất của ngân nguyệt tinh phi thăng thần giới. Mao An cũng bởi vậy được tất cả yêu tu tôn xưng là thần tử. Mấy tinh đế uy tín lâu năm của yêu tu từ lúc 3.000 năm trước, đã bắt đầu chế tạo một kiện không gian pháp khí cường đại, đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành, tác dụng của nó là, ở lúc Mao An tấn chức thần linh mang theo tất cả yêu tu cùng một chỗ phi thăng. Mao An là kiêu ngạo của tất cả yêu tu, mới vừa vào tinh hoàng có thể lực địch tinh hoàng nhị trọng thiên. Hơn nữa mấy vị lão tổ ban cho đế binh, có thể nhẹ nhõm nghiền áp bất luận tinh hoàng gì, dù là đối mặt tinh đế nhất trọng thiên cũng có thể an toàn thoát thân. Chỉ cần hắn vừa đến, không quan tâm Lâm Lạc có bao nhiêu yêu nghiệt, cũng phải bị đánh bại. Hơn nữa, thánh địa còn có quy củ bất thành văn, là một phương khơi mào sự tình, dù cho bị giết cũng là chết vô ích, ai bảo ngươi không có năng lực còn đi gây chuyện. Tựa như Mao An trước kia đi Thanh Thiên Thành khiêu chiến, bên nhân loại kia nếu có thể làm thịt hắn, vậy bên yêu tu cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng một phương nháo sự lại chỉ có thể đả thương người mà không thể giết người. Mao An cuồng là cuồng, nhưng ở Thanh Thiên Thành cũng chỉ là đả thương nhiều tinh hoàng, quá mức nhất cũng chỉ là cường bạo một nữ tu nhân loại mà thôi, cũng không có giết chết một người nào. Đây là giới hạn thấp nhất của song phương, không có người sẽ đánh vỡ, thật giống như tinh đế sẽ không nhúng tay thánh địa tranh đấu. Đây là trụ cột mà song phương liên thủ. Chỉ là một nhân loại, cần gì thần tử xuất mã, để cho bản hổ vương đến chiếu cố hắn. Một nam nhân đầu hổ đi ra, thân người đầu hổ, mông có một cái đuôi dài, không ngừng quất qua quất lại, để cho không gian đều phá thành mảnh nhỏ, tạo thành nguyên một đám lỗ đen loại nhỏ. Tinh hoàng nhị trọng thiên, cũng khó trách hắn khẩu khí lớn như vậy, tinh đế không ra thánh địa, phần tu vi này chỉ cần không gặp đế binh, cái kia dù cho bị thua cũng sẽ không bị thương, hắn tự nhiên là không chỗ nào lo ngại. Lâm Lạc cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên sát khí nói. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, người lại hướng ta ra tay, chết. Sát ý như thực chất, để cho bảy tinh hoàng kia đồng thời trong nội tâm phát lạnh, tựa hồ cả người đều muốn đông lại. Thật là lợi hại. Cao thủ căn bản không cần ra tay, lộ ra một tí khí thế là có thể biết mạnh yếu, mà khí tức tự tin cường đại như vậy, bọn hắn từng ở trên người Mao An từng gặp. Không, tựa hồ Mao An cũng không có khí tức khủng bố như thế. Thằng này, đến tột cùng là ai? Đầu hổ nam nhân thật đúng là chính với câu đâm lao phải theo lao, hắn lời nói đã thả ra rồi, lúc này lại muốn lùi bước mà nói, vậy thì thật là thể diện đều muốn mất hết. Hắn tăng lên cho mình lòng dũng cảm, tinh hoàng nhị trọng thiên chỉ cần không gặp đế binh, cái kia tối đa cũng chỉ là bại lui mà thôi. Bại cùng không đánh mà chạy hoàn toàn là hai sự tình khác nhau, võ giả ai không có bị bại, thế nhưng mà ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có, như vậy còn có lòng tin ở võ đạo chi lộ leo lên sao? Bởi vậy, nam nhân đầu hổ coi như là biết rõ mình thất bại cũng muốn chiến một trận, huống chi hắn còn không nhất định sẽ bại. Khí tức có thể không hoàn toàn đồng đẳng với thực lực. Tiểu tử, ngươi dám ở thánh địa giết người. Nam nhân đầu hổ tuy là dị loại, nhưng cũng biết đạo lý ép buộc người. Hai bên dù đấu thế nào cũng sẽ không động tới tính mệnh, đây là giới hạn thấp nhất của tinh đế song phương. Nếu không tinh đế cũng muốn gia nhập loạn chiến mà nói, cái kia thánh địa sớm bị hủy đi không còn. Lâm Lạc rõ ràng há miệng là lấy tính mệnh uy hiếp. Cái này chính là cho hắn một cái không có đường lui, chẳng lẽ hắn thực dám giết người? Nói ra làm không được, đối với tinh vực chí tôn mà nói là sẽ ảnh hưởng bản tâm, trong khi tu luyện sinh ra tâm ma, cực độ ảnh hưởng phát triển ngày sau. Yêu tu tự nhiên không muốn chứng kiến nhân loại thịnh vượng, bởi vậy bắt được cơ hội mà nói, nam nhân đầu hổ tuyệt không ngại âm Lâm Lạc một bà. Một chút thủ đoạn này Lâm Lạc há lại không biết, nhưng nam nhân đầu hổ lại nào biết đâu rằng, nam nhân đối diện hắn căn bản không phải người Thanh Thiên Thành. Mà là chuyên môn đến gây sự, hắn còn hấp tấp đem cổ đưa tới, cái này không phải tự mình muốn chết sao? Đối với người cố ý muốn chết, Lâm Lạc sẽ không để ý tiễn đưa hắn một đoạn đường. Hổ bá thiên hạ, khai sơn quyết, trọng phủ trảm. Nam nhân đầu hổ giống to, hai tay thỏ ra, hóa thành một thanh khai thiên cự phủ, chớp động lên hàn mang kim sắc nhắm Lâm Lạc đánh xuống. Tự tìm đường chết. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, không gian thiết cắt phát động. Xùy, xùy, xùy, xùy. Thân thể nam nhân đầu hổ lập tức bị cắt thành vô số mảnh vỡ, tử huyết phun ra, giống như nổi lên huyết vũ. Sáu tinh hoàng khác ngay ngắn chừng hai mắt mà ngẩn người, mà hơn trăm tinh vương nằm trên mặt đất rên rỉ hô thống kia, cũng nguyên một đám kìm lòng không được mà ngậm miệng lại. So với việc bọn hắn chỉ là bị thương, người ta tinh hoàng là bị bầm thây vạn đoạn a. Trong khoảng thời gian ngắn, lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đả thương người nhưng không thể giết người, đây là hai bên vô số năm hình thành ăn ý cùng giới hạn thấp nhất. Tất cả mọi người ở trong quy tắc mà chơi, ai cũng sẽ không xúc phạm tuyến giới hạn kia. Nhưng Lâm Lạc công nhiên giết người, đây tuyệt đối là muốn đem sự tình nháo đại rồi. Hơn nữa, nam nhân đầu hổ là tinh hoàng nhị trọng thiên, bản thân là tương lai có thể trở thành tinh đế lão tổ. Hơn nữa gia gia của hắn là tinh đế tam trọng thiên, người như vậy há có thể chết vô ích. Vấn đề này nếu xử lý không tốt, thậm chí có khả năng dẫn phát một hồi đại loạn để cho thánh địa sụp đổ. Đối mặt Lâm Lạc cường thế, sáu đại tinh hoàng khác đồng thời nghẹn ngào, ngay cả tinh hoàng nhị trọng thiên cũng bị thuấn sát. Vậy bọn họ lên cũng là chết vô ích, căn bản không thể chống lại. Một phương diện, bọn hắn đem tin tức nam nhân đầu hổ vẫn lạc dùng thần thức truyền lại đi ra ngoài, một bên thì cùng đợi Mao An đến, yêu nghiệt tự nhiên là chỉ có yêu nghiệt mới có thể đối kháng, những người khác cũng đừng có đi đưa mạng. Nếu như Lâm Lạc đã gặp huyết, cái kia tự nhiên không ngại đại khai sát giới. Nhân loại tiểu tử, thật là lớn mật. Hét lớn một tiếng, trong chàng nhiều hơn một thanh niên mặc áo đen. Hắn đi nhanh đến Lâm Lạc, long hành hổ bộ, cực kỳ có khí phách vương giả. Người này, tất nhiên là Mao An rồi. Hắn ngay từ đầu cũng không có đem Lâm Lạc để ở trong lòng, nhưng thu được tin tức nam nhân đầu hổ vẫn lạc, trong lòng của hắn cả kinh, nhưng thêm nữa là chiến ý trùng thiên, bởi vì hắn rốt cục gặp một đối thủ đáng giá chiến một trận. Đáng tiếc, Lâm Lạc cũng không phải thực tới khiêu chiến, hắn là tới đại khai sát giới. Nguyên bản hạ đao là đối với La, Lý, Phương Tam gia, nhưng ai bảo đám yêu tu ngu ngốc đụng đến trước. Thằng này nhất định là rất xui xẻo. Xíu, xíu, xíu. Nhưng vào lúc này, lại có vài đạo thân ảnh phi sắc mà đến, đó là võ giả Thanh Thiên Thành. Bọn hắn đã được đến tin tức nam nhân đầu hổ bị giết, lập tức chạy tới nhìn xem đến tột cùng là, vị nhân huynh nào rõ ràng lá gan lớn như vậy. Không có một tinh đế nào ra mặt, đó là song phương đều khắc chế, nếu như Mao An giết Lâm Lạc, chuyện này xem như công bình, mà nếu như không thể mà nói, gia gia của nam nhân đầu hổ tất nhiên sẽ không bỏ qua, sẽ đích thân ra tay. Dù sao, Lâm Lạc giết người đã phá hủy quy củ trước đây của thánh địa, dù cho lão đầu hổ ra tay cũng không ai có thể chỉ trích hắn. Tại thời khắc này, chúng yêu tu còn chưa ý thức được Lâm Lạc cũng không phải người Thanh Thiên Thành, căn bản không bị hạn chế tinh đế không thể ra tay, chỉ đem hắn trở thành tinh hoàng nghịch thiên giống như Mao An. Nhân loại trời sinh gầy yếu, căn bản không xứng cùng chúng ta đặt song song, lại dám giết tinh anh hổ tộc ta, bản thần tử tự tay tiễn đưa ngươi đi Tây Thiên. Mao An cũng không có khinh địch, trực tiếp tế ra một vòng tròn kim sắc, hướng Lâm Lạc cháo tới. Tuy hắn nghịch thiên, nhưng cũng không có cách nào bằng lực lượng bản thân chém dụng tinh hoàng nhị trọng thiên, phải dựa vào đế binh chi uy. Lâm Lạc có thể một chiêu diệt sát tinh hoàng nhị trọng thiên, thực lực cá nhân có lẽ đã ở phía trên hắn. Nếu Mao An không tế ra đế binh mà nói, cái kia khẳng định không phải đối thủ của Lâm Lạc. Người này, không đơn giản. Ánh mắt của Lâm Lạc ở trên người đối phương đảo qua, cái không đơn giản này cũng không phải dừng lại ở tu vi của Mao An, mà là huyết mạch của hắn. Trong mắt thằng này có dị tượng, vận chuyển linh lực càng là có đại đạo mờ mịt chi khí ở sau lưng hình thành, có thể thấy được tổ tiên tất nhiên là nhân vật khó lường, mới có thể ở trong huyết mạch lưu lại mảnh vỡ pháp tắc mạnh mẽ như thế. Thấy đế binh đánh úp lại, Lâm Lạc chỉ là cười nhạt một tiếng, thò tay đỡ ra, trực tiếp cùng đế binh liều mạng một cái. Boang! Vòng vàng bị phản lực chấn đến bắn ngược lên, mà Lâm Lạc thì thuận thế đưa tay khẽ vẫy, đem đế binh muốn đào thoát cứ thế bắt lấy, để cho vòng vàng kia ở trong tay của hắn kịch liệt nhúc nhích. Thu! Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, khí thế bá đạo cuốn qua, đem đế binh xinh xinh áp chế, cái vòng vàng này lập tức nghe lời, dịu dàng ngoan ngoãn mà nằm ở trong lòng bàn tay Lâm Lạc. Mọi người đều hoảng sợ. Đây chính là đế binh A, mặc dù chỉ là đế binh nhất trọng thiên, nhưng thánh khí trời sinh chắc chắn, dù cho tinh đế có thể chấn áp đế binh, nhưng mà tuyệt đối không dám tay không đón đỡ. Đây chính là muốn thương gân động cốt, có tai nạn chết người đấy. Bọn hắn há có thể biết thân thể Lâm Lạc bị thần tủy tôi luyện qua, sau khi tiến vào tinh đế, thân thể hắn cường hoành có thể so với thần linh. Ngân Nguyệt thú bị mấy ngàn mấy vạn tinh đế oanh bất tử, oanh không tổn thương, Lâm Lạc không đến mức biến thái như vậy. Lại cũng không phải một kiện đế binh nho nhỏ có thể làm bị thương. Đừng nói bên yêu tu toàn bộ hóa đá ngẩn người, dù là mấy nhân loại võ giả đến xem tình huống cũng trợn mắt há hốc mồm. Cái này đến tột cùng là ai a, cũng quá dữ dội đi à nha. Tinh đế, con ngươi của Mao An siết chặt, có thể tay không tiếp được đế binh, cái kia vẫn không thể đoán ra tu vi của Lâm Lạc mà nói, vậy hắn không xứng lấy mỹ danh yêu tu đệ nhất thiên tài rồi. Nhưng hắn lại giận tím mặt. Tinh đế há có thể ra tay, ngươi có hiểu quy củ hay không? Dù cho đối mặt tinh đế, hắn cũng không hề sợ hãi, bởi vì dùng không được bao lâu hắn cũng sẽ tiến vào cấp độ này. Hơn nữa cái này xa xa không phải tới hạn của hắn, hắn nhất định sẽ trở thành người thứ nhất của Ngân Nguyệt Tinh phi thăng thần giới. Nếu như Lâm Lạc là yêu tu, vậy hắn còn có thể xưng một tiếng tiền bối. Nhưng Lâm Lạc là nhân loại võ giả, lại không để ý thể diện lấy lớn hiếp nhỏ, hắn tự nhiên không cần lại có điều cố kỵ. Đường đường tinh đế rõ ràng hướng tinh hoàng hạ sát thủ. Nếu Thanh Thiên Thành không có một biện pháp xử trí hợp lý, thỏa đáng, vậy thì khó tránh khỏi nhấc lên một hồi đại chiến. Ánh mắt của Lâm Lạc rét lạnh nhìn chằm chằm vào Mao An, tựu như là ác lang nhìn chằm chằm vào một con thỏ. Dùng tu vi của Mao An cũng nhịn không được từ đáy lòng bốc lên một tầng hàn khí, không tự chủ được mà lui ra phía sau một bước. Hắn phát hiện mình yếu thế, lập tức thẹn quá hóa giận, một đôi mắt sắp phun ra lửa nói. Trả đế binh cho ta, hướng ta ra tay, dù sao cũng phải trả một cái giá lớn. Ngươi có lẽ may mắn mất đi chỉ là một kiện đế binh, mà không phải mạng nhỏ của mình. Lâm Lạc thu hồi ánh mắt, hắn còn không có đem Mao An để vào mắt. Trên thực tế, hiện tại toàn bộ Ngân Nguyệt Tinh có thể làm cho hắn cố kỵ chỉ là chủ thể chân thật của Ngân Nguyệt Tinh. Ngân Nguyệt Thú. Khốn kiếp. Mao An ở trong lòng thầm mắng, lại cũng không dám nói cái gì nữa, bởi vì Tinh Hoàng cùng Tinh Đế là một cánh cửa hoàn toàn không có khả năng vượt qua, hắn ngay cả thánh khí cũng bị cướp đi, lấy cái gì cùng Lâm Lạc đối kháng, hiện tại cũng chỉ có đợi đại lão bên trong yêu tu ra mặt. Chuyện này, không để yên. Mà võ giả bên nhân loại này cố nhiên cũng thấy mà trong lòng run sợ, nhưng trong nội tâm vẫn là bay lên đủ loại tự hào, bởi vì trước mấy năm mới bị Mao An xông đến Thanh An Thành tổn thương rất nhiều người, càng ở trước mặt mọi người cường bạo Bạch Liên tiên tử. Nhưng tất cả mọi người phải dựa theo quy tắc trò chơi, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sinh sinh nén giận mà thôi. Nhưng hôm nay có một đại năng đứng ra như vậy, không hề cố kỵ mà đại khai sát giới, há có thể không cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi là người phương nào? Một thanh âm bên cạnh vang lên, giống như quỷ mị, căn bản phân biệt không ra địa phương phát ra tiếng. Giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh ra, một tiếng vang thật lớn, ở bên trong đoạn gạch toái ngói phi kích, một đạo nhân ảnh cũng hơi có vẻ chật vật chui ra, là một lão giả trên đầu có sừng dê. Thiên Dương lão tổ, yêu tu ở đây đều kinh hô, mà lúc này nhân loại võ giả ở Thanh Thiên Thành nghe tin mà đến cũng ngày càng nhiều, thấy một màn như vậy đồng dạng hai mắt trợn lên, kinh ngạc đến nói không ra lời. Thiên Dương lão tổ là tinh đế hàng thật giá thật, mặc dù chỉ là tinh đế nhất trọng thiên. Nhưng hắn từ lúc 2 vạn năm trước đã đặt chân đến cảnh giới này, đạt đến tinh đế nhất trọng thiên đỉnh phong, chỉ là thủy chung kém một tia lĩnh ngộ, không có thể tiến vào đến tinh đế nhị trọng thiên mà thôi. Nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là mạnh nhất trong tinh đế nhất trọng thiên, điểm ấy chẳng những là yêu tu công nhận, ngay cả nhân loại trong Thanh Thiên Thành cũng không phản đối. Nhưng cường giả dạng này rõ ràng bị Lâm Lạc một quyền đánh từ chỗ tối đi ra, hơn nữa bộ dáng chật vật như vậy, đủ để chứng minh thực lực của Lâm Lạc tuyệt đối vượt qua tinh đế nhất trọng thiên. Nếu không làm sao có thể mạnh như thế? Trời ạ, hai thế lực lớn của thánh địa tầm đó thật muốn triển khai đại chiến sao? Ngay cả loại cao thủ đẳng cấp này cũng chạy ra. Đừng nhìn bộ dáng Lâm Lạc tuổi trẻ, nhưng tiến vào tinh vực bề ngoài cùng tuổi tất cả đều là thứ yếu. Chỉ nhìn tu vi, có thể có được bao nhiêu chiến lực mới là trọng yếu nhất. Sắc mặt Thiên Dương lão tổ đột biến, tuy hắn nhìn ra Lâm Lạc cường đại, nhưng vẫn là xa xa không có nhận thức đến tột cùng đạt đến tình trạng gì. Hắn căn bản không có ý thức được Lâm Lạc ra tay. Thẳng đến kình lực tập kích mới biết được bị công kích, nếu lực lượng của Lâm Lạc lại lớn một chút, hắn ở một quyền này bị trọng thương cũng có thể. Nghĩ như thế, hắn không khỏi một trận hoảng sợ, sau lưng đã phát lên một tầng mồ hôi lạnh. Các hạ, chính ngươi phạm giới trước, còn muốn hùng hổ dọa người. Thực nghĩ yêu tộc ta không có đại năng sao? Tuy Thiên Dương lão tổ tim đập nhanh, nhưng lại càng không nguyện chịu thua như vậy. Lâm Lạc giết người trước, nếu còn để cho hắn rút đi mà nói, cái kia Nguyệt Thần Thành yêu tu còn mặt mũi nào tồn tại? Huống chi Lâm Lạc giết là cháu trai của Bạo Hổ Tôn giả, vị kia bây giờ còn đang bế quan, tạm thời thu không được tin tức. Nếu không vị tinh đế tam trọng thiên chí tôn uy tín lâu năm này xuất mã, còn sợ bắt không được đối phương sao? Mặc dù Thiên Dương lão tổ đối với Lâm Lạc cực kỳ kiêng kỵ, nhưng nếu không xuất đầu mà nói, ngày sau sẽ là tội nhân của yêu tu nhất tộc, chẳng những bị mọi người xem thường, Bạo Hổ Tôn giả xuất quan nhận được tin tức càng muốn bắt hắn khai đao. Cái này thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, không xuất đầu cũng phải xuất đầu. Lâm Lạc không sao cả mà lắc đầu nói. Có chiêu gì thì đều sử dụng đi ra a. Tuy hắn không biết mình giết người nọ là ai, nhưng xem tư thế tựa hồ có bối cảnh không dậy nổi gì đó. Như vậy chuyện này không có khả năng từ bỏ ý đồ, chẳng bằng đánh cho thống khoái, đánh tới những người này toàn bộ phục mới thôi. Còn nữa, hắn muốn hủy đi thiên địa linh mạch, còn chỉnh lý Ngân Nguyệt Tinh, cái này thế tất sẽ dẫn phát xung đột cùng thánh địa. Trận chiến này là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Đã như vậy, cái kia thì sợ gì chiến một trận. Thiên Dương lão tổ, thằng này quá kiêu ngạo rồi, giết hắn đi, giết hắn đi. Đám yêu tu nhao nhao hô to, tuy Thiên Dương lão tổ trước kia ăn một tí thiệt thòi nhỏ. Nhưng kia là bị Lâm Lạc đánh lén, thật muốn đánh nhau, ai thắng ai thua còn khó nói. Hơn nữa tiến vào tinh đế, chẳng khác nào chụp cho mình một miễn tử kim bài, cho dù bại cũng sẽ không chết, đường đường yêu tu chẳng lẽ xuất thủ cũng không dám sao. Thiên Dương lão tổ ẩn ẩn biết rõ Lâm Lạc cường đại đến không hợp thói thường. Nhưng hắn vẫn không thể không ra tay, nếu không Nguyệt Thần Thành còn có nơi hắn sống yên ổn sao? Chỉ là ánh mắt khinh bỉ của người khác cũng đủ để cho hắn xấu hổ đến chết, huống chi còn có một Bạo Hổ Tôn giả sẽ tìm hắn gây phiền toái. Thân thể của hắn run lên, hóa thành một sơn dương 3 trượng màu đen, song giác trên đỉnh đầu rét lạnh như sắt, tản ra hàn mang kim loại, hai con mắt đỏ thẫm như máu, có một loại ma lực yêu dị, để cho người vừa thấy liền có loại xúc động nổi giận. Lão quái vật biết rõ Lâm Lạc cường đại, bởi vậy trực tiếp biến thành bản thể. Cái chiến đấu này tự nhiên là hình thái bản thể mới, có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng nói. Đây là một lần cảnh cáo cuối cùng, người hướng ta ra tay, hữu tử vô sinh. Cuồng ngạo, chúng yêu tu đều kêu to lên, người có thể giết Tinh Đế lão tổ còn không có xuất thế. Võ tu bên Thanh Thiên Thành thì đều là nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, bất kể nói thế nào, cử động lần này của Lâm Lạc lại để cho bọn hắn vinh quang rất lớn, thoáng cái phát tiết phẫn uất, mà trước đó vài năm bị Mao An ở Thanh Thiên Thành hung hăng càn quấy tung hoành. Khẩu xuất cùng ngôn, xem ngươi xong việc như thế nào. Thiên Dương lão tổ hừ lạnh một tiếng, bốn vó bào động như là một trận gió hướng Lâm Lạc đụng tới, đầu lâu hơi thấp, hai cái sừng nhọn thẳng ngực Lâm Lạc. Công kích chất phác tự nhiên có đôi khi chính là công kích hữu hiệu nhất. Song giác của Thiên Dương lão tổ chính là bộ vị cứng rắn nhất toàn thân hắn, sắc bén thậm chí có thể sinh sinh xé mở phòng ngự của một Tinh Đế nhất trọng thiên, trực tiếp làm đối phương trọng thương, hơn nữa lực trùng kích cường hoành, dù là Tinh Đế nhị trọng thiên chí tôn cũng không dám mặc hắn trùng kích. Đây là lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ. Cũng là như thế, Thiên Dương lão tổ mới có thể chậm chạp không cách nào tiến vào Tinh Đế nhị trọng thiên, bởi vì hắn chuyên chú khai phát lực lượng cùng tốc độ, nào còn có tinh lực gì đi lĩnh ngộ cảnh giới. Lâm Lạc không né, không tránh, mặc kệ đối phương xông tới. Trên mặt Thiên Dương lão tổ không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh âm trầm, không có người, tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể cứng rắn ăn công kích của hắn, dù là Tinh Đế tam trọng thiên lão tổ cũng không được. Tuy muốn một kích đâm chết Lâm Lạc là không thể nào, nhưng trọng thương đối phương lại không khó. Ai bảo thằng này khinh địch như thế, đây chính là hắn tự tìm. Bành! Hai đại Tinh Đế nặng nề đụng vào nhau, trong nháy mắt bất động, một đạo lực lượng khủng bố chấn động, dùng hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bức bắn đi, ở bên trong một mảnh tiếng kêu cha gọi mẹ, người xem chung quanh dù đều là tinh vực cấp bậc đều bị đánh bay. Ở bên trong khí kình dâng lên, phòng ốc cho dù có cấm chế bảo hộ y nguyên bị oanh trở thành nát bấy. Xíu! Xíu! Tên xui xẻo nào đó vừa mới từ trên mặt đất bò lên, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đánh úp lại, thân hình hắn vội vàng lóe lên tránh khỏi, khiển trách quát mắng. Cái tên hỗn đản nào dám đánh lén lão tử? Hắn nhìn lại, không ngờ chứng kiến một căn sừng dê vừa thô lại dài cắm trên mặt đất, sừng nhọn xuống đất, mà bộ phận lộ ra có thể rõ ràng chứng kiến dấu vết đứt gãy. Xách, cái sừng này thấy thế nào nhìn quen mắt như vậy? Mẹ nó, không tốt, đây là sừng dê của Thiên Dương lão tổ. Hắn vội vàng quay đầu hướng Thiên Dương lão tổ nhìn lại, chỉ thấy Thiên Dương lão tổ y nguyên duy trì lấy tư thế va chạm ngực Lâm Lạc, thân thể to như vậy bởi vì cúi đầu mà bờ mông cao cao nhếch lên, giống như mẫu thú động dục đang chờ đợi giao phối, buồn cười nói không nên lời. Thế nhưng mà, người mắt thấy một màn này lại không có một cái nào cười được. Bởi vì, hai cái sừng dê của Thiên Dương lão tổ đều gãy đi. Đây chính là sừng dê của Thiên Dương lão tổ à, lợi khí ngay cả Tinh Đế nhất trọng thiên cũng có thể xé rách. Thậm chí so với chút ít đế binh càng thêm kinh khủng, rõ ràng cứ như vậy gãy đi. Còn không phải bị người khác bẻ gãy, mà là tự mình đụng gãy. Hí, thân thể người này cường hoành đến loại tình trạng nào, rõ ràng động cũng không động thoáng một phát, liền đem sừng dê của Thiên Dương lão tổ sinh sinh cắt nát. Trong khoảng thời gian ngắn, lặng ngắt như tờ. Tuy sừng dê đứt gãy, nhưng kỳ thật Thiên Dương lão tổ ở trên nhục thể cũng không cảm thấy đau đớn, nhưng thần thức tương liên. Song giác đứt gãy lập tức đối với thức hải của hắn đã tạo thành trùng kích khủng bố, để cho trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa đau nhức đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng trước mắt sống còn, hắn cường hành đè xuống cái đau đớn kịch liệt kia, muốn vọt người ly khai, cường độ thân thể đáng sợ kia của đối phương đã để cho hắn sinh ra sợ hãi không cách nào nói rõ. Ta đã nói rồi, người hướng ta ra tay, chết. Trong mắt Lâm Lạc lóe lên hàn mang, tay phải thò ra, một bả liền bắt lấy cổ của Thiên Dương lão tổ. Sau đó thân hình bay lên không mấy trượng, đem sơn dương to như vậy xách trong tay. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Phải biết trong tay hắn nắm bắt kia là một Tinh Đế nhất trọng thiên đỉnh phong chí tôn a, toàn bộ thiên hạ đều có thể đứng vào top 50 nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng bây giờ lại như là chết gà bị người dẫn theo, cái này là rung động bực nào. Tuyệt thế chí tôn, tuyệt thế chí tôn. Nhân loại võ giả trong Thanh Thiên Thành đều hân hoan tung tăng như chim sẻ, đây là kiêu ngạo của tất cả nhân loại, ở bên trong song phương giao chiến không có lần nào bên nhân loại có thể đạt được ưu thế lớn như thế. Thiên Dương lão tổ bốn chân đạp loạn, trong huyết nhãn toát ra thần sắc e ngại. Theo lý thuyết, tiến vào Tinh Đế cấp bậc là tương đương với đứng ở thế bất bại, chỉ cần một lòng muốn chạy trốn, như vậy tổng có thể chạy ra tìm đường sống, khác biệt chỉ có thể bị thương hay không, thụ tổn thương nặng như thế nào. Thế nhưng mà rơi vào trong tay Lâm Lạc, Thiên Dương lão tổ lại phát hiện mình căn bản không có chỗ chống dãy dụa, mà từ trên người đối phương hắn cảm ứng được một cỗ sát khí rét lạnh, cỗ sát khí này để cho hắn sinh ra một loại cách nghĩ có thể trực tiếp xóa đi chính mình. Tha cho ta, tha cho. Thiên Dương lão tổ là người sợ chết, huống chi thọ nguyên đạt tới mấy vạn năm, sau này xông lên thần giới còn đạt được tánh mạng bất hủ à, đã muộn. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, tay phải siết chặt, chỉ nghe tạp một tiếng giòn vang, cổ của Thiên Dương lão tổ đã bị hắn sinh sinh bẻ gãy, tinh vực chi lực cuốn qua, xóa đi hết thảy sinh cơ của Thiên Dương lão tổ. Đường đường tinh đế chí tôn, vẫn lạc. Một mảnh tĩnh mịch. Tinh đế, ở trong mắt tất cả mọi người cái kia chính là bất tử chi thân, từ khi có ghi lại, đến nay cơ hồ chưa từng có tiền lệ tinh đế lão tổ bị người đuổi giết qua. Tinh đế có thể bại không thể giết, đây là tất cả tinh vực cấp chí tôn công nhận. Trừ khi vị tinh đế kia tử chiến đến cùng, nếu không muốn chạy trốn căn bản không phải việc khó. Nhưng trước mắt có một quái vật, giơ tay nhấc chân liền xóa đi tánh mạng một tinh đế. Hơn nữa, tinh đế chết kia còn không phải vừa mới tấn chức, mà chính là tinh đế nhất trọng thiên đỉnh phong. Hạng quái vật gì? Hạng nghịch thiên gì? Chết một tinh hoàng tuy để cho người khiếp sợ, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể tiếp nhận, nhưng chết một tinh đế. Đã xong, thánh địa tất nhiên muốn đại loạn rồi. Bất quá, vị này mạnh mẽ như thế. Giết tinh đế nhất trọng thiên như lấy đồ trong túi, cái kia thì sợ gì yêu tu. Hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt tất cả yêu tộc, sau đó do nhân loại độc bá thiên địa linh mạch. Tuy thánh địa có thiên địa linh mạch, nhưng tài nguyên ít như vậy, mỗi người phân phối đến kỳ thật ít đến thương cảm. Ngoại trừ tinh đế có thể được rộng mở cung ứng ra, cũng chỉ có mấy thế hệ ưu tú được trọng điểm bồi dưỡng, mới xuất hiện tình huống không buồn tài nguyên tu luyện. Nếu như có thể giết sạch yêu tộc hoặc là khu trục ra thánh địa mà nói, cái kia mỗi người có thể phân phối đến tài nguyên sẽ gấp đôi. Cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Hôm nay đã có một thiên đại cơ hội như vậy, đám võ tu thanh thiên thành nào sẽ bỏ qua, nguyên một đám con mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Chỉ cần có người duỗi cánh tay hô to, một hồi hỗn chiến nhất định sẽ khai hỏa. Dừng tay, thanh âm tràn ngập phẫn nộ vang lên, lại không có thể ngăn cản động tác giết người của Lâm Lạc. Thời điểm một trung niên nam nhân nửa thân trên là người nửa thân dưới là xà bay tới. Chỉ vẻn vẹn là khí tức đã hơn Thiên Dương lão tổ mấy lần. Xà tôn nhân. Theo người nam nhân này xuất hiện, đám yêu tu nhao nhao chấn định lại, không hề có loại bàng hoàng như tận thế trước mắt, mà võ tu thanh thiên thành dục dịch cũng yên tĩnh trở lại, có ít người thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Xà tôn nhân, tinh đế chí tôn uy tín lâu năm, bởi vì hung thú so với nhân loại thọ nguyên càng dài, tuy ở tinh vực cấp bậc cái này sẽ thu nhỏ lại một chút, nhưng yêu tu so với võ giả sống lâu một nửa thời gian lại không khó. Mà xà tôn nhân là một trong những nhân vật đại biểu lão bất tử, trong Nguyệt Thần Thành duy nhất so với hắn tư cách già hơn đúng là bạo hổ tôn giả. Hắn đã trọn vẹn sống 14 vạn năm, cùng tứ đại tộc tôn bất thông có thể chính thức xưng huynh gọi đệ, tiến vào tinh đế tam trọng thiên đã có 7 vạn năm. Bởi vì khuyết thiếu đối với pháp tắc lĩnh ngộ, xà tôn nhân thủy chung không có thể phi thăng thần giới, nhưng một thân lực lượng tích lũy của hắn lại đạt đến trình độ vô cùng khủng bố, tuy so không được hỏa diễm cự nhân trăm vạn năm tích lũy. Nhưng hỏa diễm cự nhân cũng bị giam hơn 20 vạn năm tiêu hao thật lớn, trên thực tế hắn cũng không có lạc hậu bao nhiêu. Hơn nữa, hắn cũng không phải cự mãng biến thành, bản thân chính là một đầu trúc diệp thanh. Theo cảnh giới tăng lên, độc rắn của hắn cũng đạt tới trình độ vô cùng khủng bố. Dù là tinh đế bị độc rắn nhiễm, cũng chỉ có lột bỏ bộ vị dính vào độc rắn mới có thể bảo toàn tánh mạng. Nếu không độc rắn lan tràn, thần tiên cũng cứu không được. Tinh hoàng tinh vương bị hắn phanh trúng liền trực tiếp hóa thành nước mủ. Ngay cả cơ hội tráng sĩ chặt tay cũng không có. Bởi vậy xà tôn nhân là người gặp người sợ, cho dù là yêu tu ở trước mặt hắn cũng không dám thở gấp đại khí, huống chi là nhân loại ở mặt đối lập. Tiểu tử, bổn tạo bảo ngươi dừng tay, sao ngươi còn dám ra tay? Một đôi con mắt dài nhỏ của xà tôn nhân nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, màu xanh biếc sáng bóng để cho người nhìn xem liền. Trong nội tâm sợ hãi tinh đế giận dữ, toàn bộ tinh vực đều muốn run lên ba cái, ai có thể thừa nhận lửa giận như vậy? Ngươi nói dừng tay thì ta liền dừng tay sao? Lâm Lạc không chút nào đem tinh đế uy tín lâu năm này để vào mắt, tự như là nhìn A Miêu A Cẩu, ngay cả danh tự cũng không có hứng thú biết rõ. Tinh đế nhất trọng thiên có thể có chiến lực như vậy xác thực phi phàm, bất quá. Hai mắt khép của xà tôn nhân mở thoáng một phát, nhưng không phải là mí mắt của nhân loại cao thấp đóng mở, mà là hai bên trái phải đồng tử co duỗi thoáng một phát, vô cùng quái dị. Cảnh giới chênh lệch cũng không phải lực lượng có thể đền bù. Hắn là tinh đế đỉnh phong, tự nhiên có thể nhìn ra được tu vi của Lâm Lạc sâu cạn. Bất quá trong nội tâm hắn cũng rất khiếp sợ, bởi vì tuy cảnh giới của Lâm Lạc chỉ có tinh đế nhất trọng thiên, nhưng lực lượng cường hoành không sai biệt lắm có thể so sánh với tinh đế tam trọng thiên rồi, trình độ yêu nghiệt như vậy thậm chí vượt xa Mao An. Hơn nữa, tánh mạng bổn nguyên của Lâm Lạc như là một bếp lò hừng hực thiêu đốt, số tuổi thật sự tuyệt sẽ không vượt qua 200, tinh đế 200 tuổi. Hơn nữa nhất trọng thiên có được lực lượng có thể so với tam trọng thiên. Thân thể cường hoành đến để cho Thiên Dương lão tổ va chạm đứt đoạn song giác. Một kích xóa đi sinh cơ của tinh đế. Bốn điểm này vô luận đặt ở trên người ai, cũng đủ để cho người giật mình đến trong mắt rơi ra, huống chi vẫn là phát sinh ở trên người một người. yêu nghiệt như thế nếu không trừ, yêu tộc nguy rồi. Mà theo câu nói này của xà tôn giả ra miệng, tất cả mọi người càng khiếp sợ, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt vào trong bụng. Tinh đế nhất trọng thiên. Lúc nào tinh đế nhất trọng thiên có thể thuấn sát tinh đế lão tổ khác rồi hả? Hơn nữa còn là tinh đế nhất trọng thiên đỉnh phong lão tổ. Nhưng xà tôn nhân là thân phận bực nào, hắn nói ra lời nói là đánh xuống cái đinh, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Tuyệt đối yêu nghiệt, thiên tài đáng sợ. Nếu so sánh, Mao An bất quá là cặn bã trong cặn bã a. Cho dù hắn tiến vào tinh đế, có thể giết được tinh đế cùng cảnh giới sao? Tuyệt không có khả năng, hắn xác thực thiên tài, nhưng còn không có thiên tài đến nước này. Xà tôn nhân sát cơ cuồng dực, nhưng thần sắc trên mặt lại càng phát ra bình thản. Đây là dấu hiệu trước khi hắn làm khó dễ, giống như bản tính loài rắn, không đến một khắc ra tay, căn bản sẽ không để cho con mồi phát hiện một tia động tĩnh. Tinh đế trẻ tuổi như vậy, tổng sẽ không vô danh không họ a. Hắn lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt, tựa hồ có ý tứ cùng Lâm Lạc ngồi xuống nói việc nhà. Lâm Lạc căn bản không sợ đối phương sẽ chơi ra chiêu gì, sau khi tiến vào tinh đế, hắn rốt cục có thể vận dụng càng nhiều lực lượng pháp tắc hơn nữa. Ở trên điểm này, hạ giới căn bản không có người có thể cùng hắn so sánh. Ta nha, gọi là Lâm Lạc, tin tưởng có lẽ có rất nhiều người nghe qua tên của ta. Lâm Lạc, hắn chính là Lâm Lạc. Xác thực, rất nhiều người đều nghe qua danh tự Lâm Lạc, nhưng không phải chiến dịch Tuyệt Hổ Thành, mà là hắn dùng lôi kiếp chôn sống ba tinh đế lão tổ. Chết ba tinh đế lão tổ, đại sự như vậy căn bản không thể giấu giếm. Vô luận là thánh địa hay là tứ đại tộc, cũng biết cái tên Lâm Lạc này, nhưng lúc trước cũng chỉ là giới hạn trong ấn tượng. Dù sao đó là mượn lôi kiếp, bản thân Lâm Lạc cường đại hay không cường đại, không người nào biết. Nhưng Thiên Dương lão tổ chết là mọi người tận mắt nhìn thấy, tự nhiên đối với Lâm Lạc cường đại đã có nhận thức trực tiếp cùng khách quan. Như vậy tính toán mà nói, tinh đế lão tổ chết ở trong tay Lâm Lạc rõ ràng đạt đến 4 cái. Cái này, gia tộc thế lực này có thể xuất ra 4 tinh đế lão tổ mà nói, kia tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá. Tuy tinh đế hai bên yêu tu nhân loại cộng lại có 20-30 cái, nhưng mà phân hai phe cánh cũng không thể tính toán thế lực đồng nhất. Như xà tôn nhân cùng bạo hổ tôn giả mặc dù sẽ liên thủ đối phó nhân loại, nhưng bình thường tuyệt sẽ không nước tiểu đến trong một bình. Mà La Lý Phương Tam gia càng là tự thành nhất thể, chỉ là lúc gặp được kẻ thù bên ngoài mới có thể tạm thời liên thủ. Nhân loại võ tu của Thanh Thiên Thành thế mới biết bọn hắn nhìn sai rồi, mò mẫm cao hứng cả buổi, nguyên lai đối phương căn bản không phải người thánh địa, trách không được không kiêng nể gì cả mà đại khai sát giới, người ta căn bản không hiểu quy củ. Nhưng bọn hắn lại nghĩ tới, Lâm Lạc giết đều là yêu tu Nguyệt Thần Thành, cái này có phải đại biểu cho cái gì này hay không? Bọn hắn ở trong lòng không khỏi lại có vài phần chờ mong. Nguyên lai là ngươi, con ngươi của xà tôn nhân có chút siết chặt, đã biết Lâm Lạc không có đầy 200 tuổi, cái kia cũng sẽ không kinh ngạc tốc độ tăng lên của hắn ở cấp bậc tinh vực. Người như vậy đơn thương độc mã xuất hiện ở thánh địa, ý nghĩa hắn đã là một người chết rồi. Hơn nữa, Lâm Lạc vạch trần thân phận, đối với xà tôn nhân mà nói cũng là như chút được gánh nặng. Bởi vì nếu như Lâm Lạc là nhân loại võ tu của thánh địa, điều này đại biểu lấy nhân loại cùng yêu tu phải đi đến mặt hoàn toàn đối lập, một hồi đại chiến không thể tránh né sẽ bộc phát. Tuy xà tôn nhân cũng rất muốn tiêu diệt nhân loại, nhưng lúc này hiển nhiên vẫn chưa tới thời điểm. Chỉ có khi nào Mao An đột phá tinh đế, thậm chí đạt tới tinh đế tam trọng thiên, mới có thể xuất lĩnh yêu tu chính phạt nhân loại. Mà trước đó, phải cùng nhân loại hợp tác. Trước hết giết tiểu tử này, tuy xà tôn nhân là tinh đế uy tín lâu năm, nhưng rõ ràng hơn một tinh đế nếu như một lòng muốn chạy trốn lấy mạng, người nào cũng ngăn không được, chỉ là một mình hắn không đủ lưu lại Lâm Lạc, phải đem tinh đế lão tổ của thánh địa toàn bộ triệu tới, vây giết Lâm Lạc. Hắn mơ hồ biết rõ ân oán của La Lý Phương Tam gia cùng Lâm Lạc, bởi vậy không sợ Lâm Lạc sẽ cùng Tam gia này liên thủ chút nào, trái lại La Lý Phương Tam gia đều hận không thể giết Lâm Lạc đi cho thống khoái. Xà tôn nhân nhìn như hòa hòa khí khí, cũng đã đem sát niệm truyền đi ra ngoài, chỉ là những tinh đế lão tổ kia ở vào bế quan, nên chưa tiếp thu đến tin tức hắn phát ra. Lâm Lạc, phải chết. Trên thực tế, đối với Lâm Lạc nắm giữ không gian bí pháp mà nói, hành động mờ ám này của xà tôn nhân căn bản không có khả năng giấu giếm được hắn, thậm chí dùng tạo nghệ của Lâm Lạc ở trên không gian pháp tắc, hắn còn có thể thần không biết quỷ không hay cắt đứt đối phương đưa tin. Nhưng nếu đối phương đem tất cả mọi người cùng một chỗ gọi đến mà nói, đây chẳng phải là giảm đi hắn rất nhiều phiền toái, nguyên một đám tìm rất phiền không phải sao? Lâm Lạc nhàn nhã mà đứng, xà tôn nhân cũng như quan tâm hậu bối, biểu lộ cực kỳ thân thiết, để cho người hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng người biết rõ tính cách của xà tôn nhân cũng biết, vị lão tổ này càng biểu hiện được thân thiết, đợi tí nữa cắn tới một ngụm lại càng ngoan độc, hắn hiển nhiên là muốn Lâm Lạc chết rồi. Lão xà, là tiểu tử này giết cháu của ta. Một tiếng gầm lên giận dữ, lại một nam nhân đầu hổ xuất hiện ở giữa sân, khí tức thô bạo thậm chí có thể đem một tinh vương xinh xinh đập vỡ. hắn dĩ nhiên là Bạo Hổ Tôn giả, gia gia của nam nhân đầu hổ bị Lâm Lạc đuổi giết trước kia, cũng là yêu tu lúc trước dẫn đội tiến về cổ nguyên động. Chẳng lẽ là sinh ra ba đầu sáu tay, lớn mật như thế? Thanh âm nũng nịu vang lên, một thiếu nữ xinh đẹp cũng hiện thân mà ra, bước liên tục lay động, song nhũ loạn chiến, cái mông vung cao đầy đạn, là một mỹ phụ phẳng phất vừa sờ có thể nước chảy. Người này, cũng là tinh đế lúc trước hộ tống nhóm yêu tu tiến về cổ nguyên động, mỹ phụ để cho người mắt nhìn mà thèm kia. So với việc nam yêu tu đều lưu lại một bộ phận bản thể đặc thù, nữ yêu tu thì hoàn toàn trái lại, các nàng hoàn toàn hóa thành hình người, hiển nhiên lòng thích cái đẹp chẳng phân biệt được tuổi, càng là chẳng phân biệt được chủng tộc. Mỹ phụ này tên là Hồ Liên, nhưng bản thân lại không phải hồ ly, mà là một cành thanh liên. La lão nhi, Phương lão nhi, còn trốn ở một bên xem náo nhiệt cái gì, kẻ này chưa trừ diệt, tất cả mọi người mơ tưởng sống yên ổn. Ánh mắt của xà tôn nhân thoáng nhìn, quét về phía chỗ tối. Cái mũi của lão xà vẫn là linh như vậy. Ở bên trong cười dài, một trung niên nam tử lăng không đi ra, như là tồn tại hư vô, rõ ràng con mắt thấy được người này, nhưng cho người cảm giác lại là hắn căn bản không ở đó, chứng kiến chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi, quái dị nói không nên lời. Hừ, yêu nghiệt của Thiểm Điện tộc lại dám đưa tới cửa, thật sự là chán sống. Lại ở bên trong một tiếng cười lạnh, một gã lão giả 60 cũng hiện ra thân thể, cho người cảm ứng lại chìm dày, trầm trọng như một ngọn núi. Phương gia tinh đế, La gia tinh đế, bởi vì Lý gia tinh đế đã bị chết ở bên trong lôi kiếp, lúc này tự nhiên không có tinh đế tới. Hừ, đến lúc này Lý gia còn muốn giấu rốt sao? La gia lão tổ có chút bất mãn nói, ánh mắt nhìn phương xa, nếu như Lâm Lạc đối với thánh địa có chỗ hiểu rõ mà nói, liền có thể biết hắn nhìn đúng là vị trí Lý gia. Năm người chúng ta còn thu thập không được một tiểu bối như vậy sao? Phương gia lão tổ nói ra, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc tràn đầy sát cơ, ẩn ẩn còn có một tia tham lam. La, Lý, Phương Tam gia đều biết rõ Lâm Lạc còn có một thân phận khác, cái kia chính là hậu đại của thánh địa Lâm gia, trên người có giấu một kiện thần khí tổn hại. Lâm Lạc có thể ngắn ngủn trong thời gian 200 năm xông lên tinh đế cảnh, ở La, Phương hai đại lão tổ xem ra, tất nhiên là cùng kiện thần khí kia quan hệ, nếu không lại há có thể sáng tạo ra kỳ tích đáng sợ như thế. Mà nếu bọn hắn đạt được kiện thần khí này, từ trong đó đạt được pháp tắc lĩnh ngộ phi thăng thần giới tuyệt đối không thành vấn đề. Mà thần khí cũng có thể đại đại truyền thừa xuống dưới, mỗi 200-300 năm có thể ra một cái tinh đế đỉnh phong, phi thăng thần giới, cho dù là gia tộc bọn họ ngày sau ở thần giới cũng có thể nhanh chóng dừng chân, khai sáng ra một phen cơ nghiệp bất hủ. Bởi vậy, bọn hắn chẳng những muốn giết Lâm Lạc, càng muốn cướp đoạt tử đỉnh. Đối mặt năm tinh đế đỉnh phong lão tổ cường đại nhất hạ giới vây quanh, Lâm Lạc lại như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là cỗ hào khí này, cũng để cho vô luận là yêu tu hay nhân loại võ giả thấy say mê. Hắn cười nhạt một tiếng nói, mọi người tới đông đủ rồi sao? Ta thích một lần đem sự tình giải quyết, lề mà lề mề cũng không phải tính cách của ta. Ha ha, tiểu tử, ngươi lại còn mạnh miệng. La gia lão tổ cười lạnh, lúc này Lâm Lạc cũng không có lôi kiếp nơi tay, hắn tự nhiên không hề cố kỵ, lại sốt ruột lấy thần khí, lúc này là người đầu tiên xuất thủ. Tuy trong miệng đối với Lâm Lạc rất là khinh thường, nhưng La gia lão tổ vừa ra tay là toàn lực ứng phó. Thiên phú hóa đá triển khai, hai cánh tay của hắn hóa thành hai tòa núi cao, đối với Lâm Lạc chấn áp mà đi. Hóa đá thiên phú thần thông, nói trắng ra là một chi trong 500 đại đạo thổ hệ pháp tắc, hơn nữa khẳng định không phải hạng thượng đẳng gì, bằng không thì tổ tiên La Gia cũng sẽ không, bởi vì muốn tránh né thần giới chiến loạn mà tiến vào hạ giới. Nhưng ở hạ giới, bất luận một loại pháp tắc nào đều là vô cùng cường đại, dù sao đây là năng lực của thần linh, đã vượt qua bất luận lực lượng gì. Hóa đá pháp tắc chẳng những có thể phòng ngự, càng có lực sát thương cường đại, dưới cự thạch chấn áp, có thể đè chết bất luận kẻ nào, dù cho thân thể có mạnh mẽ hơn nữa cũng vô dụng, đây không phải lực lượng công kích thuần túy, mà là pháp tắc. La gia lão tổ cũng không phải ngu xuẩn, biết rất rõ ràng khí lực của Lâm Lạc ngay cả sừng của Thiên Dương lão tổ, cũng có thể đứt đoạn, còn đi cứng rắn đánh thân thể Lâm Lạc sao? Đối phó yêu nghiệt, phải dùng thủ đoạn mạnh nhất, mà pháp tắc không thể nghi ngờ là lực lượng khắc chế nhất. Bành! Núi đá rơi xuống, một mảnh cho bụi tràn ngập, Lâm Lạc tựa hồ không có chút chống cự nào, liền bị chấn áp ở dưới núi đá. Ha ha ha! La gia lão tổ cười to, tiểu tử này cũng quá mức khinh định rồi, tinh đế khó giết là sự thật, nhưng lại không phải thực sự giết không chết. Nếu như Lâm Lạc ngay từ đầu bỏ mạng mà trốn, cái kia dù cho ngũ đại tinh đế liên thủ cũng chưa hẳn có thể lưu được hắn, nhưng tiểu tử này lại muốn cậy mạnh đón đỡ sơn thạch ấn của hắn, cái kia hoàn toàn là tự mình muốn chết rồi. Đồng dạng là tinh đế. Nhưng nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên đều có khác nhau rất lớn, mà cái khác nhau này đã ở trên lực lượng, càng là ở vận dụng pháp tắc. Có được thiên phú thần thông, tương đương sinh hạ ra đã có được pháp tắc chi lực, chỉ là có thể đạt được thực lực,

không có sát tính lớn như vậy, chỉ giết người tham dự trận diệt môn kia, những người khác phế bỏ tu vi, không được giữ lại dòng họ. La, Phương hai đại lão tổ đều là diện mục dữ tợn, tuy tâm địa của Lâm Lạc xác thực có chút thiện lương, nhưng thật muốn để cho hắn thực hiện, cái kia cùng bị diệt tộc kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Phải biết lúc trước tham dự diệt môn đều là tinh vực cấp chí tôn, những người này nếu chết rồi, La, Lý, Phương tam gia căn bản không có khả năng ở lại thánh địa dừng chân, hơn nữa tộc nhân khác còn muốn phế tu vi, đổi họ, cho dù người còn sống lại có cái ý nghĩa gì. Lâm gia, chẳng lẽ là Lâm gia ngàn năm trước kia? Có thể tiến vào tinh vực ai không sống ít nhất vạn năm, sự tình phát sinh ngàn năm trước là hoàn toàn không lạ lẫm. Lúc trước thánh địa xác thực có một Lâm gia, nhưng sau một đêm đột nhiên bị diệt môn, bởi vì là mâu thuẫn trong nội bộ nhân loại, yêu tu tự nhiên sẽ không nhúng tay, mà La, Lý, Phương tam gia lại là thái độ nhất trí, đều là đề nghị qua loa xong việc, bởi vậy việc này không có nhắc lại qua. Tất cả mọi người biết rõ việc này tất nhiên cùng tam gia kia có quan hệ, nhưng ai lại dám nhảy ra nói cái gì? Việc không liên quan đến mình. Cao cao treo lên, đây mới là đạo lý bo bo giữ mình. Ai có thể nghĩ đến Lâm gia rõ ràng còn có hậu đại còn sống, lại cường thế giết đến báo thù rồi. Nhưng để cho mọi người khó hiểu chính là, chỉ La Lý Phương tam gia cũng đã là quái vật khổng lồ khó có thể dung chuyển. Lâm Lạc lại vì cái gì muốn đi trêu chọc yêu tộc, chẳng lẽ ngại hai tinh đế không đủ hắn đánh, muốn một lần đánh 5 cái. Các ngươi không phải là muốn cái này sao? Lâm Lạc đem tử đỉnh thanh toán đi ra, thu nhỏ lại đến cỡ lòng bàn tay, nắm trong tay, tuy bản thể nhỏ. Nhưng quang huy của thần khí lại không cách nào che giấu, ở bên trong tử khí phun ra nuốt vào, muôn hình vạn trạng. Mắt thấy thần vật, chẳng những La, Phương hai đại lão tổ đồng thời lộ ra vẻ tham lam, dù là tam đại tinh đế yêu tu ánh mắt cũng đồng thời trở nên lửa nóng, bọn hắn cái nào không muốn trở thành thần. Nhưng ngân nguyệt tinh linh khí mỏng manh, dựa vào xúc tích lực lượng căn bản không có thọ nguyên dài như vậy đến thực hiện, lại không có pháp tắc cao thâm, nguyên vẹn để cho bọn hắn đi lĩnh ngộ, mỗi người khốn chết ở trong cảnh giới này. Nhưng nếu có thể đạt được thần khí, rút ra pháp tắc trong đó, cái kia thành tựu thần vị cũng không phải là mộng tưởng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, ngũ đại tinh đế ngay cả hô hấp cũng trở nên ồ ồ lên. Giao ra thần khí, bổn tạo có thể lưu ngươi toàn thây. Bạo hổ tôn giả lạnh lùng nói ra. Thật là xúc sinh, ngay cả lời nói cũng không biết nói. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, một quyền oanh tới, hướng bạo hổ tôn giả tập kích mà đi. Bành! Bạo hổ tôn giả tiện tay phất lên, dùng hắn mười mấy vạn năm tích lũy lực lượng. Cho dù Lâm Lạc triển khai chiến thiên quyết y nguyên không phải là đối thủ của hắn, bị hắn dễ dàng hóa giải, hắn thuận thế phản công, thân hình ở bên trong bay lên không, sau lưng cũng hiện ra một đầu bạch hổ cự đại, đồng thời hướng Lâm Lạc tấn công mà đi. Đây là tuyệt học của hắn, Thanh Ngọc Bạch Hổ. Mặc dù nói sống được thời gian càng dài, lực lượng tích lũy càng thâm hậu, nhưng bởi vì ngân nguyệt tinh linh khí mỏng manh, vậy thì có một cái hạn mức cao nhất, sau khi đạt tới điểm tới hạn kia, võ giả dù tu luyện thế nào đều là vô dụng. Nếu không hỏa diễm cự nhân sống nhiều năm như vậy không phải sớm thành thần rồi sao? Cái kia tổng không đến mức ngồi ăn rồi chờ chết a. Bạo hổ tôn giả sáng chế ra bí thuật Thanh Ngọc Bạch Hổ này, chính là cường hành rút ra bản thể của hắn, tương đương với tu luyện một cái phân thân. Dùng cảnh giới tinh đế đỉnh phong của hắn lại tiến hành trùng tu, ngắn ngủn 3 vạn năm liền đem Bạch Hổ phân thân tu luyện đến tinh đế tam trọng thiên, rất nhanh có thể cùng bản thể sánh vai rồi, cái này chính là át chủ bài lớn nhất của hắn. Tuy thọ nguyên của hung thú nếu so với nhân loại thì càng dài, nhưng bạo hổ tôn giả cũng chỉ có 20 vạn năm tánh mạng, hôm nay còn thừa lại vạn năm, bởi vậy hắn muốn đạt được thần khí cũng cực kỳ mãnh liệt, bởi vì cho dù tìm được thần khí, cũng cần thời gian dài dòng buồn chán đi thể ngộ pháp tắc trong đó. Nếu như đã nhận được thần khí, nhưng thọ nguyên còn lại lại không đủ để cho hắn tìm hiểu pháp tắc thần đạo, cái này chẳng phải là để cho hắn đã chết còn muốn xác chết vùng dậy sao? Bởi vậy, chứng kiến Lâm Lạc lấy ra thần khí, bạo hổ tôn giả lập tức phát động ra công kích mạnh nhất, cái này cho dù là biết rõ cháu yêu bỏ mình hắn cũng không có vội vàng như thế. Một người một hổ đánh tới, thật giống như toàn bộ thiên địa sụp đổ, hướng về Lâm Lạc oanh rơi mà đi. Lâm Lạc tự nhiên không sợ, hắn đã tu thành bán thần thể, không sợ đả kích lực lượng thuần tính, một chiêu này của bạo hổ tôn giả có khả năng làm bất luận tinh đế gì cũng muốn nhíu mày, nhưng hết lần này tới lần khác đối với hắn lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đồng dạng thét dài một tiếng, Lâm Lạc vận chuyển kim hệ pháp tắc, hai đấm lập tức biến thành hoàng kim chi sắc, nhắm một người một hổ oanh qua. Bành, bành, bành. Ở bên trong giao phong kịch liệt, song phương đều dùng tổn thương đổi tổn thương, không cố kỵ thân thể có khả năng lọt vào trọng thương, cũng muốn tận khả năng đuổi giết đối thủ. Lâm Lạc là thần thể cường hoành căn bản không sợ đối phương liều mạng, mà bạo hổ tôn giả thì là sợ đêm dài lắm mộng, muốn cướp lấy thần khí lặng yên chạy trốn, Lâm Lạc chịu cùng hắn liều mạng đó là hắn tự nguyện. Bởi vậy, hai người khó được trình diễn một hồi tinh đế cấp bậc vật lộn, Phương thức chiến đấu như vậy đừng nói là tinh đế, dù là linh cảnh cũng là rất ít gặp. Bất quá, thân thể Lâm Lạc cường hoành, cơ hồ ngoại trừ pháp tắc chi lực thì không thể tổn thương, mà kim hệ pháp tắc của hắn lại cứng rắn vô đối. Bạo hổ tôn giả lựa chọn cùng hắn liều mạng vậy thì thật là bi kịch, thẳng đến đánh cho hắn toàn thân tử huyết bão tố, nhưng Lâm Lạc vẫn là bình yên vô sự. Phảng phất cảnh giới hai người là hoàn toàn tương phản, Lâm Lạc là tinh đế tam trọng thiên, bạo hổ tôn giả là tinh đế nhất trọng thiên mới có thể xuất hiện kết quả như vậy. Tuy để cho người khiếp sợ, nhưng là sự thật không cách nào lảng tránh. Thằng này, thật sự là tinh đế nhất trọng thiên sao? Lúc nào tinh đế nhất trọng thiên, có thể liều mạng cứng rắn so đấu một tinh đế đỉnh phong chí tôn, đánh cho thánh thể tiếp cận sụp đổ, tử huyết loạn tung. Kẻ này thật sự là nghịch thiên. Hồ Liên, Phương gia lão tổ, La gia lão tổ ngay ngắn hét lớn một tiếng, triển khai vây công. Lúc này dù không có thần khí hấp dẫn, bọn hắn cũng muốn đuổi giết Lâm Lạc. Tên gia hỏa này ở tinh đế nhất trọng thiên giết chí tôn cùng giai như, lấy đồ trong túi. Vậy khi hắn tiến vào tinh đế tam trọng thiên, chẳng phải là muốn giết ai thì giết sao? Tinh đế chí tôn lại há cam tâm để cho tánh mạng của mình nắm giữ ở trong tay người khác, yêu nghiệt như vậy phải chết. Đối mặt tứ đại tinh đế đỉnh phong vây công, Lâm Lạc bình thản không sợ, lực lượng của hắn lưu chuyển, chiến thiên quyết bão táp, chiêu chiêu đều là cứng đối cứng. Dùng thần thể cường hoành của hắn lúc này, hoàn toàn không sợ công kích sức mạnh tinh khiết, công kích của bốn người này đánh đến cùng gãi ngứa cho hắn không gì khác nhau. Thằng này thực sự là người sao? Mình thực sự không phải đang nằm mơ sao? Tất cả mọi người thấy mà trừng mắt líu lưỡi, ai có thể tưởng tượng một tinh đế, nhất trọng thiên có thể lực địch tứ đại tinh đế đỉnh phong vây công. Hắc! Hồ Liên nũng nịu một tiếng, trong hai mắt vậy mà tất cả phun ra một đạo liệt diễm hừng hực, mà thân thể cũng hóa thành một cành thanh liên, là một cây yêu liên bốc cháy, đầu người liên thân, quỷ dị nói không nên lời. Hoa sen vốn là thủy thuộc tính, nhưng nàng lại là một cây dị chủng trong thiên địa, chính là hỏa thuộc tính, yêu liên đốt thiên, không có gì không hòa tan. La gia lão tổ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đánh ra, hợp thành một khối hắc thạch cực lớn, đối với Lâm Lạc chấn áp đi qua. Phương gia lão tổ thì thân hóa cự kiếm màu tím, đối với Lâm Lạc chém ngang đi qua, đây là thiên phú thần thông của Phương gia, một cái biến hóa của kim hệ đại đạo. Bạo hổ lão tổ thì hai tay hợp lại, tế ra đại lượng kình khí phong tỏa không gian quanh người Lâm Lạc, để cho Lâm Lạc không cách nào dùng không gian thuấn di thoát thân. Trước kia mặc dù bốn người bọn họ không có liên thủ hợp tác qua, nhưng tinh đế chí tôn là sức quan sát bực nào, có được thiên phú chiến đấu kinh người, chỉ là trao đổi ánh mắt, lẫn nhau thoáng một phát liền định ra thủ đoạn công kích ưu hóa nhất. Lâm Lạc cười ha ha, tâm niệm vừa động, hỏa diễm đầy trời của Hồ Liên lập tức bị hắn trái lại điều khiển, hướng về La gia lão tổ oanh tới, mà hắn thì là hai đấm hợp lại, đối với Phương gia lão tổ hóa thân tử kiếm oanh qua. Ngược lại muốn nhìn hai người ở kim hệ pháp tắc lĩnh ngộ cái nào càng thâm hậu. Liên yêu, ngươi cái này là có ý tứ gì? La gia lão tổ nào sẽ nghĩ tới Hồ Liên lại có thể ở thời điểm này đào ngũ, lập tức vừa giận, lại muốn bứt trở ra đã không kịp, chỉ có thể cường hành gián đoạn công kích, dùng thiên phú thần thông hóa đá thân thể, cứng rắn ăn một kích này của Hồ Liên. Hồ Liên là có khổ mà nói không nên lời. Nàng đột nhiên cảm giác lực lượng toàn thân không bị khống chế, nhưng việc này nói ra có ai sẽ tin tưởng. Nàng đường đường là tinh đế a, nếu ngay cả lực lượng của mình cũng không có thể khống chế, đây không phải bị người chê cười chết rồi sao? Hơn nữa, cái này càng làm cho nàng kinh hoàng. Nếu ngay cả lực lượng của mình cũng không thể khống chế, như vậy sinh tử của nàng không phải toàn bộ nắm giữ ở trong tay người khác sao? Lâm Lạc có thể sai khiến hỏa, kim, mộc ba loại lực lượng. Cái này chỉ giới hạn ở người của Thánh Địa La, Lý, Phương Tam gia mới biết được. Hồ Liên thình lình bị Lâm Lạc chơi thoáng một phát như vậy, lập tức bị dọa bể mật. Nhưng nàng lại càng kiêng kỵ, tinh đế các bậc nên ngạo nghễ hạ giới, nhưng bây giờ lại đột nhiên nhiều hơn một đại sát tinh, có thể uy hiếp được sinh tử của nàng, người như vậy một ngày chưa diệt trừ, nàng thật sự là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an rồi. Nàng không muốn hướng La gia lão tổ giải thích, liền rít gào một tiếng, lần nữa hướng Lâm Lạc tấn công mà đi. Nhưng lần này đã thu hồi liên hỏa, không dám lại dùng rồi. Nhưng lực lượng đả kích đơn thuần đã được chứng minh hoàn toàn không có hiệu quả, uy hiếp từ nàng tương đương với hoàn toàn tiêu trừ. Lâm Lạc hai đấm oanh ra, đánh vào trường kiếm mà Phương gia lão tổ hóa thân. Bang bang hai cái, bên trên quả đấm của hắn toát ra tinh hỏa, mà Phương gia lão tổ hóa thân trường kiếm lại xuất hiện từng đạo rạn nứt. Ánh sáng tím lóe lên, Phương gia lão tổ trọng hóa hình người, nhưng mi tâm lại nhiều hơn một vết máu, chậm rãi chảy ra máu tươi màu tím, từ trán của hắn lăn xuống, khuôn mặt nguyên bản có vẻ đạo mạo liền lộ ra dữ tợn lên. Dễ dàng, Lâm Lạc ba quyền hai cước liền hóa giải bốn đại cao thủ đánh hội đồng. Nhưng ngay lúc này, xà tôn nhân đột nhiên động, cánh tay duỗi ra, đột hóa trường xà, miệng rắn mở rộng, hai cái nanh chớp động lên tinh mang, thẳng cắn phía sau lưng của Lâm Lạc. Xà Tôn Nhân như là sát thủ của Ám Diệt tộc, hắn một mực nhìn trộm lấy thời cơ tiến công thích hợp nhất, mà Lâm Lạc vừa mới hóa giải một lớp đánh hợp kích, đúng là thời điểm tâm linh buông lỏng nhất, lúc này ra tay là dễ dàng đắc thủ nhất. Lâm Lạc cười lạnh, nếu so với đánh lén ám sát, ai có thể so sánh với hắn am hiểu không gian bí thuật. Xíu, thân hình hắn lóe lên, đã là từ tại chỗ biến mất. Xà Tôn Nhân cùng Bạo Hổ Tôn Giả đồng thời kinh dị kêu một tiếng, hai người ngược lại là hợp tác qua mấy lần, nếu so với người khác càng có ăn ý. Đơn thuần lực lượng, Bạo Hổ Tôn Giả tuyệt đối có thể liệt là thứ nhất của nhân loại, yêu tu, hắn dùng đại năng lực phong cố không gian, rõ ràng cũng không cách nào ngăn cản Lâm Lạc không gian thuấn di, cái này còn đánh thế nào? Nói cách khác, Lâm Lạc muốn chạy thì chạy, muốn ở lại cứ ở lại, ở ưu thế đã đứng ở thế bất bại, cái này còn đánh cái rắm a, đây là tự nhiên. Lực lượng của Bạo Hổ Tôn Giả xác thực có thể nói đỉnh phong Ngân Nguyệt Tinh, cùng Hỏa Diễm Cự Nhân cũng sẽ không kém quá nhiều, nhưng bởi vì Ngân Nguyệt Tinh linh khí mỏng manh, hắn căn bản không có khả năng đạt tới đỉnh phong hạ giới, nếu không đã có cơ hội trùng kích thần cảnh, mà Lâm Lạc nắm giữ không gian bí thuật lại là pháp tắc. Pháp tắc là thuộc về cấp bậc thần linh, cho dù Lâm Lạc nắm giữ chỉ là một tí tẹo da lông, một tí tẹo mảnh vỡ, nhưng chính là chút da lông, chút mảnh vỡ này cũng căn bản không phải Bạo Hổ Tôn Giả có thể câu thúc. Xíu. Lâm Lạc vạch phá không gian, xuất hiện ở sau lưng Xà Tôn Nhân, một quyền đảo ra. Xà Tôn Nhân vội vàng lắc lư thân hình trốn tránh, nhưng Lâm Lạc là dùng không gian bí thuật xuất hiện, trước đó căn bản không có một chút dấu hiệu, cho dù Xà Tôn Nhân là trước tiên làm ra phản ứng, lại như cũ đã quá muộn. 3. Một đoàn huyết hoa bắn ra, một quyền này của Lâm Lạc cứ thế mà nổ nát vai trái của Xà Tôn Nhân. Kim hệ công pháp cứng rắn vô đối phát huy tác dụng. Thật là đáng sợ. Ở dưới Ngũ Đại Tinh Đế lão tổ vây công, rõ ràng bị hắn trái lại trọng thương một người, cái này con mẹ nó vẫn là người sao? Lâm Lạc sát khí lan tràn, lãnh đạm nói. Trước hết giết ngươi cái độc xà trốn ở trong tối này. Thân hình hắn lại lóe lên, lập tức đuổi theo Xà Tôn Nhân chật vật mà trốn, lại là một quyền oanh ra. Xà Tôn Nhân từ khi tiến vào tinh vực, này vẫn là lần đầu gặp được tình huống nguy cấp như thế. Dưới áp lực sinh tử, toàn thân hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng tinh khí thần lại lập tức đạt đến trạng thái đỉnh phong, đột hóa thành một đầu rắn lục dài 10 trượng. Hướng Bạo Hổ Tôn Giả tháo chạy, chỉ cần hai người có thể liên hợp một mạch, cái kia bảo vệ mình là không có vấn đề. Sở dĩ yêu tu muốn hóa thành nhân hình, đó là chỉ có ở hình thái con người mới có thể đạt được tốc độ tu luyện nhanh nhất, nhưng trong chiến đấu, hình thái bản thể mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Lúc này tánh mạng du quan, Xà Tôn Nhân tự nhiên là không để ý hình tượng hóa ra nguyên hình, nếu không bị Lâm Lạc đuổi giết tìm ai nói rõ lý lẽ kêu oan đây. Muốn chạy, Lâm Lạc đã động sát cơ. Lại há cho đối phương chạy trốn, không gian thiết cát phát động, không gian quanh người Xà Tôn Nhân lập tức ầm ầm văng tung tóe, vô số đạo không gian thiết cát cắt lấy thân thể của Xà Tôn Nhân, đem vảy rắn trà sát đến mạn thiên phi vũ, từng đạo miệng vết thương hiện ra, toàn thân vết máu loang lổ. Cái này cũng không chí mạng, chỉ có hiệu quả ngăn trở bộ pháp chạy trốn của Xà Tôn Nhân, mà Lâm Lạc một cái cất bước tầm đó, đã xuất hiện ở đỉnh đầu của Xà Tôn Nhân, một quyền thẳng oanh mà xuống. Hỗn đản, Bạo Hổ Tôn Giả đang gấp rút viện binh mà đến. Trong mắt hổ phun ra hắc diễm hừng hực, mỗi một lần hô hấp đều có thể chấn đại địa run rẩy dữ dội, hắn đang tích xúc lực lượng, đánh ra một kích mạnh nhất trong cả đời. Sống chết trước mắt, nhưng Xà Tôn Nhân lại càng thêm tỉnh táo, thoáng một phát, một đạo cửa khẩu làm phức tạp hắn vài vạn năm tựa hồ thoáng cái buông lỏng, để cho hắn thấy được đại đạo thế giới huyền ảo. Hắn một cái thần long bãi vĩ, cứ thế ăn Lâm Lạc đánh xuống, một quyền này oanh rơi, chỉ đập chết 1/5 đầu của hắn. Xà Tôn Nhân cách Bạo Hổ Tôn Giả đã càng ngày càng gần. Để cho hắn rốt cục lộ ra vẻ mừng rỡ. Chẳng những tánh mạng có thể bảo trụ, càng mấu chốt chính là hắn ở dưới áp lực sinh tử đột phá chính mình, thấy được mảnh vỡ thần đạo. Đó là huyết mạch tăng lên, chỉ cần triệt để vững chắc lần thu hoạch này, tối đa vạn năm là hắn có thể chính thức lĩnh ngộ thần đạo, phi thăng thần giới, đạt được tánh mạng vĩnh hằng. Nhân họa đắc phúc. Bất quá, hắn cũng bị Lâm Lạc đánh cho triệt để sợ, ở trước khi không có tiến vào thần cảnh, hắn là tuyệt đối không dám cùng Lâm Lạc giao thủ. Ta đã nói muốn giết ngươi, ngươi sống không được. Tiếng nói của Lâm Lạc rét lạnh, dưới chân lại vượt qua, đuổi theo Xà Tôn Nhân. Cẩu tạp chủng, ngươi ai cũng giết không được. Bạo Hổ Tôn Giả rốt cục đã tìm đến, hổ trưởng đánh ra, lực lượng đơn thuần. Hắn xa xa nghiền áp Lâm Lạc, tuy không gây thương tổn Lâm Lạc, nhưng muốn đánh bay Lâm Lạc lại rất dễ dàng. Lưu đày. Lâm Lạc tay trái điểm ra, Bạo Hổ Tôn Giả lập tức từ tại chỗ biến mất, nắm tay phải của Lâm Lạc căn bản không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Tiếp tục oanh hướng đầu của Xà Tôn Nhân. Hỗn đản, dừng tay. Hồ Liên ở sau lưng truy kích tới. La Gia, Phương Gia lão tổ cũng thi triển thần thông, muốn ngăn cản Lâm Lạc. Nhưng sự tình phát sinh quá nhanh, Xà Tôn Nhân vẫn dùng tốc độ cao nhất di động, Cùng ba người Hồ Liên đi ngược lại, nếu so sánh, hắn tự nhiên cảm thấy Bạo Hổ Tôn giả đáng tin cậy nhất, vậy thì tạo thành hắn chạy về phía Bạo Hổ Tôn giả, Lâm Lạc truy hắn, mà ba người Hồ Liên lại đang truy ở sau lưng Lâm Lạc. Dùng không gian thuấn di của Lâm Lạc, cơ hồ có thể bỏ qua khoảng cách tồn tại, như vậy Xà Tôn Nhân tương đương với là trốn tránh ba người Hồ Liên, để cho bọn hắn căn bản viện binh không kịp. Bạo Hổ Tôn giả đã bị lưu đày, phía trước trống trơn một mảnh, sắc mặt Xà Tôn Nhân lập tức thành cho. Hắn dĩ nhiên thấy được hy vọng tiến vào thần cảnh, ngay ở lúc này lại gặp nguy hiểm sinh tử, nếu như có thể vượt qua, cái kia là hắn có thể bạch nhật phi thăng, nếu như bước không qua, cái kia chính là vô tình vẫn lạc, liều mạng. Hắn quay người trở lại, răng nọc liêu động, muốn cùng Lâm Lạc quyết một thắng bại. Bành! Dùng thân pháp của hắn có thể cùng Lâm Lạc so tốc độ sao? Thời điểm thân thể của hắn quay tới, cả cái đầu đã bị Lâm Lạc một quyền oanh bạo, lập tức khí tức đều không có. Đường đường tinh đế đỉnh phong chí tôn, rõ ràng bị người đánh nổ đầu đuổi giết, cái này là rung động bực nào? Đừng nói ở ngoài đứng xem là một mảnh tĩnh mịch, dù là Hồ Liên, La Gia Lão Tổ, Phương Gia Lão Tổ cũng không tự chủ được mà thu hồi thế công, thân thể ngăn không được phát run lên. Sợ hãi. Đúng, là loại cảm xúc hoàn toàn lạ lẫm này. Từ khi tiến vào tinh vực, bọn hắn không thể nghiệm qua tình cảm lạ lẫm này nữa. Ngũ đại tinh đế chí tôn liên thủ, còn bị Lâm Lạc không cần tốn nhiều sức giết chết một cái. Vậy bây giờ chết mất một cái, những người còn lại càng không có thể. Tiếp tục đánh hay là rút lui? Đánh, đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng mà rút lui, lại có thể hướng ở đâu rút lui đây? Thánh địa chính là đại bản doanh của bọn họ, còn có thể chạy chỗ nào? Lão Xà. Bạo Hổ Tôn giả cuối cùng từ trong không gian hư vô xuất hiện, khi thấy thi thể không đầu của Xà Tôn Nhân, hắn phát ra một tiếng kêu to. Nhưng thời điểm tất cả mọi người cho rằng hắn muốn liều mạng, hắn lại mạnh mẽ quay người lại. Chạy. Nhân loại là sinh vật quần cư, mà ở trong thế giới võ giả, càng là dùng hình thức gia tộc không ngừng truyền thừa. Giống như Phương gia, La gia, Lý gia, chẳng những có tinh đế lão tổ, còn có tiểu bối mới vừa vào linh cảnh, tạo thành huyết mạch đại đại tương truyền, sinh diễn không thôi. Mà yêu tu không có khái niệm gia tộc này. Như Bạo Hổ Tôn giả cũng chỉ có một cháu trai, nhi tử căn bản không có tiến vào tinh vực, mấy vạn năm trước sớm chết rồi, có thể làm cho hắn lo lắng ở trong lòng cũng chỉ là cháu trai. Nhưng cháu trai đã bị giết, hắn lại giết không được Lâm Lạc báo thù thay cháu trai, cái kia còn đợi làm gì? Chết tử tế không bằng lại sống, cái này chẳng những áp dụng đối với nhân loại, dù là hung thú cũng phát huy đến cực hạn. Văn minh nhân loại vốn là cùng đàn thú không hợp nhau, cái gọi là tôn nghiêm, sỉ nhục căn bản không để tính ở trên người yêu tu, tánh mạng mới là phóng ở vị trí thứ nhất. Ngay cả Xà Tôn Nhân cũng bị Lâm Lạc cơ hồ giống như thái thịt chém dưa đuổi giết, vậy hắn còn đánh cái rắm, tự nhiên là tranh thủ thời gian chạy trốn. Tuy hắn cũng chỉ vẹn vẹn có vạn năm có thể sống, nhưng phóng tới phàm tục mà nói, đây chính là muôn đời a, hắn không nỡ chết. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, đã mở sát giới, cái kia liền giết cái thống khoái, há có đạo lý bỏ dở nửa chừng. Xíu, hắn lại dùng không gian bí thuật, hướng Bạo Hổ Tôn giả truy kích mà đi. Ở dưới không gian thuấn di của hắn, ngoại trừ Đường Điềm sau này tấn nhập tinh đế còn có thể cùng hắn ganh đua tốc độ, những người khác cũng chỉ có thể xách dép, cái này căn bản không phải kém một vài cấp. Chỉ có tinh đế am hiểu không gian công pháp mới dám vượt qua vũ trụ, cái này đã đủ nói rõ vấn đề. Thằng chó con, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bạo Hổ Tôn giả gào thét. Hắn là tinh đế uy tín lâu năm, mặc dù không có bí thuật thời gian công pháp làm cho người ta sợ hãi như vậy. Nhưng lực lượng mạnh nhất trong tất cả tinh đế, ngay cả Mai Hoa Tiên Tử hắn cũng không sợ. Hiện tại ngay cả giết tôn chi thủ đều buông xuống, Lâm Lạc còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi cũng không phải người. Lâm Lạc nói một câu cười đều. Những lời này nếu đặt ở bình thường, khả năng còn có một bộ phận người sẽ cười ra tiếng, nhưng nhìn xem thực lực hai người đối thoại kia, thì không ai có thể sinh ra ý nghĩ như vậy, chỉ có vô tận kinh hãi. Chẳng bao lâu trước, ở thánh địa có ai có thể làm Bạo Hổ Tôn giả chạy như chó nhà có tang? Ai nói tinh đế không chết? Ai nói cảnh giới chênh lệch không phải thiên phú có thể đền bù? Lâm Lạc dùng sự thật thiết huyết nói cho tất cả mọi người, yêu nghiệt đến tột cùng là cái gì? Có thể được người dự đoán đến, cái kia tối đa chỉ có thể gọi là thiên tài, xa xa không xứng xưng là yêu nghiệt. Từ khi Xà Tôn Nhân bị oanh giết, Mao An mở miệng cũng không khép lại nữa. Hắn tự cho là thiên tài, yêu nghiệt, càng là 100% tin tưởng vững chắc sau khi mình tiến vào tinh đế tam trọng thiên, định có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, từ đó trở thành cái thứ nhất của Ngân Nguyệt Tinh phi thăng thần cảnh, cũng trở thành yêu trung chi vương, ở thần giới mở một phen cơ nghiệp bất hủ. Thế nhưng mà vừa so sánh với Lâm Lạc, hắn là cạn bã trong cạn bã a. Nào còn có mặt mũi nào lại xưng cái gì thiên tài, yêu nghiệt. Đây cơ hồ là mất toàn bộ tự tin của hắn. Nếu như hắn không thể đi ra vòng tròn luẩn quẩn chán trường này, như vậy cả đời này thành tựu cũng chỉ như thế. đừng nói thần cảnh, ngay cả tinh đế cũng chưa hẳn có thể đột phá. Thằng chó con, bản tôn cũng không phải dễ trêu. Bạo hổ tôn giả hổ gầm liên tục, trong ánh mắt lệ khí mười phần. Hắn cả đời cường thế, còn không có bị người đuổi theo bờ mông đánh giết qua. Bản tính của hung thú, nếu lâm vào tuyệt cảnh, tự nhiên muốn làm khốn thú chi đấu. Ba người Hồ Liên lẫn nhau liếc mắt nhìn, rõ ràng đều quay đầu bỏ chạy, nhưng Hồ Liên là trực tiếp đi ra thánh địa, mà La Gia lão tổ cùng Phương Gia lão tổ nhưng lại chạy về phía Thanh Thiên Thành, vậy thì để cho người có chút xem không hiểu rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng lẽ trốn đến trong hang ổ là an toàn sao? Dù sao bạo hổ tôn giả, cũng là tồn tại có thể nói lực lượng đệ nhất trong tinh đế, Lâm Lạc không khỏi không toàn lực ứng phó. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào bận tâm ba người Hồ Liên, hắn hai đấm khai mở, ở bên trong kim sắc quyền ảnh, bạo hổ tôn giả chỉ có thể không ngừng huyết rơi vãi trời cao. Mặt ngoài đến xem, bạo hổ tôn giả tựa hồ là một phương chiếm cứ thượng phong, nhiều lần đều có thể dùng lực lượng càng thêm cường đại đánh bay Lâm Lạc. Nhưng trên thực tế chân trước của Lâm Lạc mới bị đánh bay, chân sau một cái không gian thuấn di xuất hiện ở sau lưng bạo hổ tôn giả, dùng nắm đấm cứng rắn đánh đối phương trọng thương. Tuy bạo hổ tôn giả dùng tánh mạng bổn nguyên khép lại thương thế, nhưng cái này hoàn toàn là uống thuốc độc giải khát, tánh mạng bổn nguyên cũng không phải vô tận, huống chi hắn cũng gần kề còn có vạn năm thọ nguyên, mỗi lần trị hết đều muốn tiêu hao hắn trăm năm tuổi thọ, cái này lại có thể chống lại tiêu hao bao lâu. Khí tức của bạo hổ tôn giả từng chút một suy sụp xuống dưới, nguyên bản tóc vàng óng ánh cũng chậm chậm trở nên khô bạch, hai mắt lăng lệ ác liệt trở nên đục ngầu, tràn đầy khí tức lão hủ. Bản tôn không cam lòng a. Bạo hổ tôn giả nhìn trời gào thét, nhưng lại tụ lên lực lượng còn sót lại trong cơ thể, hướng Lâm Lạc phát ra một kích cuối cùng, đầu bạch ngọc thanh hổ kia cùng hắn trùng hợp chung một chỗ, cái này thậm chí vượt qua cực hạn của hắn, có một loại hàm xúc tiếp cận thần đạo. Bành! Từ tôn kính đối với cường giả, Lâm Lạc cũng không có trốn tránh một kích này, mà lựa chọn liều mạng. Ở bên trong lực lượng chấn động khủng bố, bạo hổ tôn giả lập tức bị lực phản chấn oanh phá thành mảnh nhỏ, mà toàn thân Lâm Lạc cũng chảy ra máu tươi. Thân thể tiếp cận thần cấp lần đầu xuất hiện vết thương. Tinh đế chí tôn uy tín lâu năm quả nhiên có chỗ hơn người, nếu không phải Lâm Lạc rèn luyện được thần thể, lại nắm giữ không gian, kim hệ, hỏa hệ ba loại chí cao pháp tắc, cái kia căn bản không thể nào là đối thủ của bạo hổ tôn giả. Nhưng cảm khái như vậy cũng chỉ là ở trong nội tâm của Lâm Lạc lóe lên tức thì, hắn mở ra thần thức, một chút thời gian như vậy Hồ Liên đã chạy không thấy rồi, nhưng La, Phương hai nhà lão tổ lại vẫn còn ở thánh địa. Vì cái gì bọn hắn không chạy? Chẳng lẽ trong gia tộc của bọn hắn còn có vũ khí bí mật cường đại gì? Bọn hắn đều là hậu đại vẫn thần, có cái nội tình gì quá mức cũng không phải không thể tưởng tượng. Nhưng mấu chốt là cái gì, có thể đối với Lâm Lạc tạo thành uy hiếp hay không? Đến tột cùng như thế nào, chỉ cần đi qua thử một lần liền biết. Chủ thượng, ở bên trong một tiếng yêu kiều, một nữ tử vô cùng xinh đẹp cũng xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc, sau lưng mở ra một đôi cánh chim tuyết trắng, dài chừng 3 trượng. Bạch Vũ Nhu. Cái kia là lúc Lâm Lạc vẫn còn ở Nam Châu mua được, phong ấn ở bên trong thủy tinh mất trí nhớ, về sau không biết làm sao lại chạy mất dạng, rõ ràng vào lúc này đột nhiên xông ra. Hơn nữa, nàng lại là tinh hoàng tam trọng thiên. Con mắt Lâm Lạc lóe lên hàn quang, tuy năm đó Bạch Vũ tộc phản bội tứ đại tộc, nhưng bản thân cũng nhận được đầy đủ trừng phạt, nam tử thành lợn giống, nữ tử làm kỹ nữ, huống hồ đây là sự tình 20 vạn năm trước, hắn đối với hạ tam tộc cũng chưa nói tới yêu ghét. Chủ thượng, tội nữ cam nguyện thụ bất luận xử phạt gì, chỉ cầu chủ thượng có thể viện thủ, giải phóng những con dân bổn tộc chịu khổ kia. Bạch Vũ Nhu cung kính mà bái phục đầy đất, thu liễm khí tức toàn thân, một bộ mặc cho xâm lược. Lúc mình vừa mới vào Thanh Thiên Thành, bỗng nhiên nhìn đến một thân ảnh có chút quen mắt chính là nàng A. Lâm Lạc nhớ lên, cũng từ chối cho ý kiến nói. Người đến tột cùng là ai? Thoạt nhìn, đối phương đã khôi phục trí nhớ. Tội nữ trước kia là Bạch Vũ tộc kế nhiệm tộc trưởng. Nhưng bổn tộc lọt vào La Lý Phương cầm đầu vẫn thần và yêu tu đánh hội đồng, tộc trưởng hộ tộc vẫn lạc, tội nữ cũng bị trọng thương, nhưng bị thất đại trưởng lão liều chết cứu ra, đưa vào trong thủy La Tinh phong bế khí tức, nhoáng một cái là hơn 20 vạn năm đi qua. Bạch Vũ Nhu cũng không có đứng dậy, cái trán bạch ngọc tựu như dán trên mặt đất. Lúc tội nữ được chủ nhân từ trong thủy tinh giải thoát đi ra, bởi vì thương thế quá nặng, tạm thời mất đi tất cả tu vi cùng trí nhớ, cũng không phải cố ý giấu giếm chủ thượng. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Nếu lúc ấy đối phương khôi phục trí nhớ cùng tu vi mà nói, chỉ sợ việc đầu tiên là làm thịt hắn. Nhưng sự tình vốn không có nếu, hắn thuận miệng nói. Về sau thì sao? Theo thương thế của tội nữ từng chút một phục hồi như cũ, tội nữ mơ hồ có loại cảm ứng, liền không chào mà đi, sau khi khôi phục đến tu vi linh cảnh liền lướt qua vô tận hải, đi tới bên ngoài thánh địa. Vài năm sau,